Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 241 đến 260. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngươi, Deborah có chút hổn hển đứng lên, chỉ lấy Lý Mỹ Nghiên quát lớn. Lý Mỹ Nghiên, ngươi tốt nhất làm rõ ràng thân phận của mình, nơi này là nước Mỹ, đợi quân đội người đến. Đến lúc đó ngươi đừng quỳ cầu ta và bồng bội áo thiếu gia cứu các ngươi. Ngươi này Hàn Quốc đồ đê tiện. Ngươi nói cái gì? Kim Nam Châu đột nhiên cầm lấy thương chỉ lấy Deborah. Ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Deborah lập tức sợ tới mức rụt cổ lại. Run rẩy núp ở bên cạnh Âu Mỹ nữ nhân phía sau. Bỏ súng xuống. Deborah bên cạnh một cái Âu Mỹ nữ nhân đột nhiên rút súng lục ra chỉ lấy Kim Nam Châu. Có chuyện tốt thương lượng. Ngươi cho rằng chỉ có hai người các ngươi có súng sao? Cái nữ nhân này, rõ ràng là lúc còn trẻ kỳ Cindy, khắc lao phức, tràn diện nháy mắt rơi vào gây cấn, song phương đoạn thời gian này tích lũy oán khí đều đạt tới bùng nổ bên cạnh, song phương đối chọi gay gắt, giống như cây kim so với cọng râu hùng hổ dọa người lên. Tốt lắm, đại gia có chuyện thật tốt thương lượng, hiện tại mọi người đều là một sợi dây thừng thượng châu chấu, chúng ta không cần thiết như vậy. Du Phi Hồng vội vàng đứng dậy kéo lấy Kim Nam Châu cùng Lý Mỹ Nghiên, đem hai người thương áp chế. Cindy, ngươi cũng bỏ súng xuống, hiện tại không phải chúng ta khắc khẩu nội đấu thời điểm. Một bên khác, một người Trung Quốc mỹ nữ cũng đứng lên, kéo lấy Cindy, khắc lao phức ngồi xuống. Tiêu Dật từ trong hình ảnh nhìn nữ nhân hình mặt bên, lập tức liền nhận đi ra. Lý Băng Băng, xem như một người Trung Quốc trạch nam, danh tiếng lừng lẫy Trung Quốc tịch quốc tế siêu sao Lý Băng Băng, Tiêu Dật tự nhiên nhận thức, chính là Tiêu Dật không nghĩ tới chính là Lý Băng Băng thế nhưng cũng ở đây, trong này nữ nhân, cơ hồ người người đều là hậu thế nổi danh đại minh tinh, Lý Mỹ Nghiên, Kim Nam Châu, tại Hàn Quốc giới văn nghệ có hết sức quan trọng địa vị, mà Lý Băng Băng, Du Phi Hồng, càng là tể thân Hollywood Trung Quốc một đường nữ minh tinh, chớ đừng nói chi là Cindy, khắc lao phức cùng danh tiếng lừng lẫy Deborah, ba phu thụy rồi, còn có cái kia đáng khinh nam mại khắc, bồng bội áo, phía trước bởi vì cũng không có thấy rõ ràng nguyên nhân. Tiêu Dật lập tức không nhận ra đến cái tuổi trẻ này bản bồng bội áo. Hiện tại Tiêu Dật cũng muốn, mại khắc, bồng bội áo, này không phải là đặc lãng phổ chấp chính thời kỳ nước Mỹ quốc vụ khanh thôi. Cái tiểu tiểu này nhà an toàn bên trong, thật không ngờ tàng long ngọa hổ. Không chỉ có ẩn dấu tương lai Hàn Quốc nổi tiếng nữ minh tinh cùng Trung Quốc một đường Mỹ nữ minh tinh, hơn nữa còn ẩn dấu một cái tương lai nổ tung nước Mỹ quyền quý giai tầng siêu cấp dèm pha bột kiếm thảo Deborah cùng tương lai nước Mỹ quốc vụ khanh bồng bội áo. Hiện tại, Tiêu Dật càng ngày càng cảm thấy chuyện này thú vị. Ngoạn nhiều Âu Mỹ Mỹ nữ, bây giờ thấy quốc gia mình nữ nhân và Hàn Quốc Mỹ kiều nương, làm Tiêu Dật lập tức hứng thú tăng nhiều. Hơn nữa, Deborah cùng bồng bội áo như vậy người xuất hiện, làm Tiêu Dật có dòm ngó đến biệt thự này không bình thường. Nơi này, thực khả năng liền liên lụy nước Mỹ các quyền quý cùng thế giới các nơi giới văn nghệ mỹ nhân nhóm rất nhiều không thể nói cho người khác bí mật. Còn có Cindy, khắc lao phức. Phía trước tại Cindy, khắc lao phức trong nhà tham gia phái đối với thời điểm Tiêu Dật liền đối với cái gợi cảm này xinh đẹp vưu vật thèm nhỏ nước dãi. Hiện tại, cái cơ hội đặt ở này trước mắt của mình, Tiêu Dật tự nhiên muốn thật tốt nắm chắc một chút. Dù sao, Cindy, khắc lao phức nhưng là chính mình tại thế giới thứ hai bạn gái khải á mẫu thân, Stefani, Tây Ma, lại tăng thêm trong hình ảnh Cindy, khắc lao phức, ngũ đại cao nhất siêu mẫu, chính mình rất nhanh liền có thể tập tề hai cái rồi. Nhà an toàn bên trong, tại Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng điều giải một chút, đám người lúc này mới nhao nhao bỏ súng xuống, riêng phần mình ngồi trở lại đến chỗ ngồi phía trên, nếu đại gia ý kiến không thống nhất, kia muốn lưu lại, nghĩ muốn đi ra ngoài đi ra ngoài đi, chúng ta từ nay về sau mỗi người đi một ngã. Trầm mặc sau một lát, Kim Nam Châu lại lần nữa nhìn đám người nói, không được. Deborah lập tức phản đối nói, nhà an toàn ở ngoài có cái gì chúng ta ai cũng không biết, các ngươi tùy tiện mở cửa, nếu đem zombie phóng tiến vào, chúng ta chẳng phải là bị các ngươi hại chết rồi. Ta tuyệt đối không đồng ý, dù sao chúng ta còn có một chút đồ ăn, đại gia nhịn ăn nhịn xài một chút, đợi lát nữa thêm mấy ngày, nói không chừng, quân đội liền phái người tới cứu chúng ta rồi. Dù sao, bồng bội áo thiếu gia tại nơi này, quân đội tuyệt đối không có khả năng bỏ lại hắn mặc kệ. Nếu đồ ăn ăn xong rồi, còn không có nhân tới cứu chúng ta đói đi lộ đều không nhúc nhích dưới tình huống lại đi ra, vậy nguy hiểm hơn rồi. Lý Mỹ Nghiên kích động nhìn đám người thành khẩn lớn tiếng nói, nhân lúc hiện tại chúng ta còn có đồ ăn, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, tìm được càng nhiều thức ăn nước uống, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể còn sống. Donny tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Mỹ Nghiên mãn mang mong chờ nhìn một bên một mực yên lặng không ra âm thanh ra vẻ thanh cao La Bá Đạt, Donny. La Bá Đạt, Donny, hậu thế, The Avenger, bên trong sắm vai sắt thép hiệp Tony, tư tháp khắc mà thành vì cấp thế giới siêu sao. Nhưng là trước lúc này, La Bá Đạt, Donny, tại nước Mỹ Hollywood, lại cũng sớm đã là còn trẻ thành danh siêu sao. La Bá Đạt, Donny, lần này có thể được mời tham gia phái đúng, cùng lúc, là bởi vì hắn vẫn luôn là một cái nữ tính quyền quý nhập mạc chi tân. Về phương diện khác, La Bá Đạt, Donny lúc này cũng đã là nước Mỹ nổi tiếng đại minh tinh. Năm trước, hắn còn nhập vây quanh Hollywood tốt nhất nam diễn viên. Lần này tham gia trang viên phái đúng, La Bá Đạt, Donny, coi như là thuộc về khách quý. Cho nên, anh Tuấn và Cường Tráng, đồng thời còn sự nghiệp thành công La Bá Đạt, Donny, xem như nhà an toàn trung duy nhị nam nhân. Những cái này nữ nhân không tự giác sẽ đem La Bá Đạt, Donny trở thành người tâm phúc. Tại nhiệm nào tranh chấp không dưới dưới tình huống, đều tìm kiếm La Bá Đạt, Donny ý kiến, thậm chí đem La Bá Đạt, Donny trở thành đại gia lãnh tụ. Cơ hồ tất cả mọi người tại trong tâm cảm thấy, Cường Tráng và có thân sĩ phong độ La Bá Đạt, Donny có thể cấp đại gia một tia cảm giác an toàn. La Bá Đạt, Donny mặc lấy một thân tây trang màu đen, trong lòng thả một phen súng giảm thanh, cho dù là tại đây dạng tận thế, hắn như trước vẫn là cấp lộn xộn mái tóc lau sát chải tóc, cùng đáng khinh và lôi thôi bồng bội áo so sánh với La Bá Đạt. Donny nhìn tinh thần mà vừa anh Tuấn, hoàn toàn phù hợp một cái cứu vớt thế giới đại anh hùng hình tượng. La Bá Đạt, Donny nhẹ nhàng ho khan một tiếng, vụng trộm liếc mắt một cái Cindy, khắc lao phức, ra vẻ uy nghiêm nói, ta cho rằng, tình huống bên ngoài hẳn là còn không có nghiêm trọng đến thế giới hủy diệt trình độ, tính là virus bùng nổ lại nghiêm trọng. Quân đội cùng chính phủ cũng khẳng định sẽ rất mau thu thập xong thế cục, hơn một tháng trôi qua, ta nghĩ, thế cục vậy cũng không sai biệt lắm ổn định, quân đội khẳng định sẽ rất mau tới cứu chúng ta, hiện tại đi ra ngoài, ta cảm thấy được xác thực không là cái gì tốt tuyển chọn, theo ta nhìn, chúng ta không bằng kiên trì nữa vài ngày, nếu như thật sự không có biện pháp, chúng ta lại chọn nhân đi ra ngoài nhìn nhìn tình huống A. Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu thất vọng nhìn thoáng qua La Bá Đạt, các nàng đã từng cũng cho rằng, xem như bọn hắn trung duy nhất một cái nhìn giống là có thể bảo hộ đại gia nam nhân. La Bá Đạt, Donny, nhất định là một cái dũng cảm và thông minh nam nhân, lại không nghĩ tới, La Bá Đạt, Donny kỳ thật cùng bồng bội áo cái kia đáng khinh người nhu nhược giống nhau, nhát như chuột, tốt, chúng ta đây đến đầu phiếu biểu quyết, Kim Nam Châu không cam lòng nói, ai tán thành đi ra ngoài tìm đồ ăn nhất tay, nói xong, Kim Nam Châu cùng Lý Mỹ Nghiên đồng thời giơ tay lên nhìn về phía đám người, Du Phi Hồng cũng theo lấy chậm rãi giơ tay lên. Tuy rằng nàng vẫn luôn không có tham gia tranh luận, nhưng là Du Phi Hồng ý tưởng cùng Lý Mỹ Nghiên, Kim Nam Châu hai người giống nhau, hơn một tháng thời gian, không có bất kỳ cái gì cứu viện, quyển này thân cũng đã chứng minh, bên ngoài đã hoàn toàn loạn xáo, phía sau trông cậy vào người khác, còn không bằng trông cậy vào dựa vào chính mình, tại đồ ăn hao hết phía trước liều một phát, so tại nơi này yếu đuối chờ chết tổng mạnh hơn nhiều, đến loại thời điểm này còn tại ảo tưởng quân đội cứu viện người. Tại Du Phi Hồng nhìn đến, không phải là ngu xuẩn thì là xấu. Băng băng, Du Phi Hồng nhìn đến chỉ có ba người bọn hắn nhấc tay, kinh ngạc nhìn Lý Băng Băng. Lý Băng Băng do dự cúi đầu, sau một lúc lâu, mới do dự giơ tay lên. Tĩnh Hương, Dô Cô, các ngươi thì sao? Lý Mỹ Nghiên nhìn về phía hai cái một mực ngồi ở trên sofa mặt không ra âm thanh Nhật Bản thiếu nữ. Shizuka Kudo, nam giả Dô Cô, hai người là lần này Nhật Bản tập đoàn đưa đến Mỹ thiếu nữ. Shizuka Kudo là Nhật Bản Mỹ thiếu nữ chọn lựa bên trong trổ hết tài năng tân tú nhân vật đại biểu, diễm lệ bề ngoài, phản nghịch tính cách, ngạo nhân đông phương Mỹ nhân dáng người, mặc dù có một chút thấp bé, nhưng là cũng đừng có một phen độc đáo phong vị, mà nam giả Yoko là rất sớm liền xuất đạo ngôi sao nhỏ tuổi, nhìn ôn nhu im lặng, một bộ tiêu chuẩn Nhật Bản nữ nhân nhu nhược thuộc nữ bộ dáng, là một cái điển hình đông phương ngọc nữ. Nam giả Yoko cùng Shizuka Kudo nhìn cũng không cao, cấp nhân một loại mềm mại cảm giác, bất quá, nam giả Yoko bộ ngực lại thật cao lồi ra, cùng mềm mại dáng người có vẻ rất là không phối hợp. Phía trước tranh luận, hai người đều không có tỏ thái độ ý tứ, Bị Lý Mỹ Nghiên điểm danh dò hỏi phía dưới, Shizuka Kudo biểu môi nói, ta và Yoko không tham gia, không đầu phiếu, các ngươi quyết định là được. Nam giả Yoko có chút ngượng ngùng đứng dậy hướng về đám người liên tục cúi người chào nói, đại gia làm quyết định là được, ta và Tĩnh Hương tôn trọng đại gia quyết định, phi thường cảm tạ đại gia đoạn thời gian này đối với chúng ta chiếu cố. Nhìn đến, ý của mọi người gặp vẫn là không cách nào đạt tới thống nhất, ta nhìn, dù sao tất cả mọi người đợi hơn một tháng, cũng không kém này 2-3 ngày được rồi, lần này hội nghị, ta nhìn cứ như vậy đi. La Bá Đặc mỉm cười đứng lên, hướng về đám người đè ép ép tay, bãi làm ra một bộ chủ trì công đạo làng điệu nói, rất rõ ràng, hắn cũng là đứng ở Deborah cùng bồng bội áo một phe này, hai cái Trung Quốc thiếu nữ cùng hai cái Hàn Quốc thiếu nữ tạo thành một phe cánh, mà bốn người Mỹ hợp thành khác một phe cánh, này vốn là thế lực ngang nhau, mà hai cái Nhật Bản thiếu nữ, là vẫn như trước đây không tham gia bất kỳ ý kiến gì, thương nghị lại một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc, ngươi, các ngươi, Kim Nam Châu tức giận dậm chân một cái, xoay người kéo lấy Du Phi Hồng cùng Lý Mỹ Nghiên hướng đến bên cạnh gian phòng đi. Deborah đắc ý hừ một tiếng, đầy mặt hèn mọn nhìn Lý Mỹ Nghiên bọn người không tốt nói, hừ, hạ lưu Hàn Quốc nhân hòa người Trung Quốc, đợi quân đội người đến, ta có các ngươi khỏe nhìn. Ladies and gentlemen, thân ái các vị tiên sinh, các nữ sĩ, ngươi nhóm biểu tình diễn phi thường phấn khích, hiện tại, thỉnh cho phép ta cho các ngươi nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đúng lúc này, nhà an toàn trung một cái vách tường thức bộ đàm đột nhiên sáng lên, bộ đàm trung truyền đến một cái nam nhân trêu chọc cười tiếng hòa thanh thúy vỗ tay tiếng. Trong lúc nhất thời, nhà an toàn trung tất cả mọi người lăng ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía bộ đàm. Bên ngoài có người, đám người kinh ngạc vui mừng nhìn bộ đàm, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ là quân đội người tới cứu chúng ta mọi người? Bồng bội áo kích động đứng lên, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang lấy cười đắc ý dung. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, quét mắt một vòng Lý Mỹ Nghiên bọn người, rồi sau đó cất bước đi hướng bộ đàm, mở ra bộ đàm đối với giảng cái nút, hắn giọng một cái, ngạo nghễ nói, xin chào, ta là Mại Khắc, bồng bội áo gia tộc người kế thừa, ta có phụ thân là Duy Ân, bồng bội áo, thật cao hứng cùng ngươi trò chuyện, ngươi có phải hay không quân đội phái tới đón ta nhóm, ngươi là cái nào phiên hiệu, cấp trên của ngươi là ai? Nếu như ngươi có thể an toàn đem ta cứu ra ngoài, gia tộc của ta nhất định sẽ thật to ban thưởng ngươi. Bộ đàm trung một trận trầm mặc, nhà an toàn trung tất cả mọi người hưng phấn đứng lên, khẩn trương nhìn bộ đàm, mong chờ đối diện trả lời. Deborah vội vàng đầy mặt nịnh nọt tiến lên vãn bồng bội áo tay, đầy mặt lấy lòng nói, thật tốt quá, nhất định là quân đội người tới cứu chúng ta rồi. Bồng bội áo thiếu gia, đoạn thời gian này ta vẫn luôn là tối duy trì người của ngươi. Ngươi có thể nhất định phải để cho ta với ngươi cùng đi à, ta sau này sẽ là nữ nhân của ngươi. Về phần kia một chút không tôn trọng ngươi hạ tam lưu quốc gia tiện người, muốn quân đội cứu các ngươi, vẫn là nghĩ như thế nào bù đắp phía trước đối với bồng bội áo thiếu gia vô lễ à. Deborah ngạo mạn cười lạnh nhìn về phía Lý Mỹ Nghiên bọn người, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, bồng bội áo gia tộc người kế thừa, ha ha ha ha, bộ đàm trung truyền đến tiêu giật khinh thường cười tiếng. Bên ngoài đã không có cái gì bồng bội áo gia tộc, về phần các ngươi mong chờ quân đội, hiện tại chỉ sợ đã thành một đám zombie, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng tới không được. Cái gì, kia, vậy ngươi là ai? Bồng bội áo kinh hãi mở to hai mắt nhìn, lão đảo lui từng bước, không tin nói, ngươi tại nói hưu nói vượng, quân đội làm sao có khả năng cũng rơi vào, này tuyệt đối không có khả năng, nếu liền quân đội đều xong đời, kia chẳng phải là ngày tận thế. Ngươi nhất định là đang đùa chúng ta, ngươi rốt cuộc là ai, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hiện tại nơi này từ ta nắm trong tay toàn bộ, bao gồm, sinh tử của các ngươi. Tiêu Dật lãnh cười nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, các ngươi vừa mới là muốn đi ra tìm đồ ăn, các ngươi đồ ăn, hẳn là kiên trì không được bao lâu à, ngươi muốn như thế nào đây, Lý Mỹ Nghiên tiến lên đẩy ra sợ tới mức mặt như màu đất bồng bội áo chất vấn nói, đầu tiên, trang viên này hiện tại đã là của ta tài sản riêng, ta không cho phép các ngươi trung bất kỳ cái gì một người tại chưa quá của ta cho phép dưới tình huống xâm nhập biệt thự của ta, cái này cũng không là đăng tải cùng các ngươi thương lượng, mà là đối với các ngươi thiện ý cảnh cáo, bất kỳ cái gì dám can đảm chưa quá ta cho phép tự tiện đi ra người, ta sẽ lập tức đánh gục, Tiêu Dật dùng lạnh lùng giọng điệu cảnh cáo nói, tiếp theo, ta cũng chẳng phải là yêu thích đuổi tận giết tuyệt người, Ta biết các ngươi hiện tại thức ăn nước uống đã duy trì không được bao lâu, ta hiện tại cho phép các ngươi, có thể dùng các ngươi có được đồ vật, đến cùng ta tiến hành một hồi tràn ngập hữu nghị giao dịch, trả giá các ngươi tương đối ứng đồ vật, có thể theo trong này ta đổi lấy gắn bó sinh mệnh thức ăn nước uống, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử xem không làm theo lời ta bảo. Quỷ dị ác ma thanh âm, mang lấy một tia bất cần đời trêu chọc tại trong bộ đàm vang lên, làm nhà an toàn chung người đều rơi vào trầm mặc. Chúng ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi nói quân đội xong đời liền xong đời sao? Ngươi như thế nào mới có thể chứng minh ngươi nói chính là thật? Kim Nam Châu tiến lên hướng về bộ đàm chất vấn nói, ta bây giờ đang ở dùng bộ đàm cùng các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ vẫn không thể chứng minh sao? Ta không cần các ngươi tin tưởng ta cái gì? Các ngươi đại có thể thử một lần không làm theo lời ta bảo. Ta hiện tại cho các ngươi một cái giờ suy nghĩ. Một giờ sau, nếu như các ngươi còn không cho ta trả lời thuyết phục lời nói, các ngươi đem được đến nghiêm khắc trừng phạt. Tiêu Dật nói xong, khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, không chút do dự đóng lại bộ đàm. Bộ đàm đèn tín hiệu một trận chớp động, sau cùng truyền đến khách một tiếng, tín hiệu đột nhiên cắt đứt. Nhà an toàn trung tất cả mọi người lăn ngay tại chỗ, không biết làm sao nhìn đột nhiên cắt đứt bộ đàm, toàn bộ đại sảnh bên trong rơi vào yên tĩnh như chết, không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng áp lực mà ngưng trọng lên. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau cho nhau nhìn bên cạnh người, muốn từ đối phương mắt bên trong thấy cái gì đáp án, có thể toàn bộ mọi người mắt bên trong đều tràn đầy kinh hoảng cùng bất an, bị nhốt tại không có thiên lý nhà an toàn bên trong quá lâu, ai cũng không biết bên ngoài hiện tại là dạng gì tình huống, ai cũng không thể bảo đảm, bộ đàm trung nam nhân kia nói có đúng không là thật, gần theo zombie virus bùng nổ thời điểm tình cảnh nhìn, bộ đàm trung nam nhân kia nói, rất có thể là thật. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng hắn lời nói của một bên. Nếu như quân đội xong đời, kia toàn bộ thế giới đều là tận thế rồi. Lý Mỹ Nghiên cau mày nói với mọi người nói, nếu như chính xác tận thế, vậy hắn lại là sống thế nào xuống? Chúng ta trốn lúc tiến vào, bên ngoài không sai biệt lắm đã đầy đủ bộ rơi vào. Nhưng là ngươi giải thích thế nào? Vì sao đến bây giờ đều không có người tới cứu chúng ta? Nơi này cũng không là địa phương khác, nơi này chính là Khắc Lâm Đốn Trang Viên. Hơn nữa, bồng bội áo thiếu gia cũng ở đây, chỉ cần chính phủ bình định rồi virus, tuyệt đối trước tiên tới cứu chúng ta. Nhưng là bây giờ hơn một tháng trôi qua, bên ngoài căn bản không có tin tức gì, người nam nhân này có thể tại trong bộ đàm cùng chúng ta nói chuyện, hoàn toàn có thể chứng minh, hắn đã khống chế tòa trang viên này. Deborah lập tức phản bác, chúng ta đây làm sao bây giờ, chúng ta thật cùng với hắn giao dịch sao, ta có cảm giác, hắn không an hảo tâm. Du Phi Hồng nhanh cau mày, lo lắng nói, hơn nữa, hắn muốn cùng chúng ta giao dịch cái gì, chúng ta trên tay cũng không có đồ gì đáng giá hắn đến giao dịch a. Nếu hắn có thể bình yên vô sự sinh hoạt, vậy chứng minh, bên ngoài zombie cũng không phải là không thể chiến thắng, chúng ta trên tay hiện tại có súng, hoàn toàn có thể cùng hắn liều một phát. Lý Mỹ Nghiên gắt gao nắm tay bên trong súng trường, tuy rằng cầm thương tư thế đều có vẻ rất là không được tự nhiên, nhưng là... Lý Mỹ Nghiên đối với nắm trong tay vũ khí, vẫn là tràn đầy lo lắng. Khi nếu như bọn hắn trên tay cũng có súng đâu này, Lý Băng Băng sợ hãi nói, hiện tại địch nhân ở trong tối chỗ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, chúng ta tùy tiện đi ra ngoài, thật sự quá nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn khuất phục hắn sao? Chúng ta hoàn toàn không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì, cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bồng bội áo sợ hãi run rẩy. Thất kinh hỏi, Doni tiên sinh, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cindy, Khắc Lao Phức dò hỏi nhìn về phía La Bá Đạt, Doni, tại tất cả mọi người không thể quyết đoán thời điểm các nữ nhân đều thói quen trưng cầu La Bá Đạt, Doni ý kiến, chúng ta hay là trước nghe một chút hắn muốn cùng chúng ta giao dịch cái gì mới quyết định a? Nếu như bọn hắn quá phận lời nói, chúng ta cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng, La Bá Đạt, Doni nhanh nắm tay trung phòng bạo thương, cao ngạo ngất đầu lên lô, đỉnh trực lưng nghiêm túc nói, hiện tại, hắn là cái này tiểu đoàn đội trung toàn bộ mọi người cam chịu lãnh tụ, hắn cảm thấy mình là thời điểm đứng ra đến lĩnh đại gia ứng đối ngoại mặt uy hiếp, đem bộ đàm mở ra, ta muốn cùng hắn trò chuyện, La Bá Đạt, Doni hắn giọng một cái, ưỡn ưỡn lưng, đầy mặt nghiêm túc tiến lên hướng về bộ đàm nói, bên ngoài bằng hữu, ngươi mạnh khỏe, ta là La Bá Đạt, Doni, ta hiện tại đại biểu nhà an toàn trung người sống sót, cùng ngươi đàm phán, đàm phán, bộ đàm trung lập tức vang lên Tiêu Dật có chút buồn cười âm thanh, thú vị, Vậy ngươi nói một chút, ngươi cùng với ta đàm phán cái gì? Bên ngoài bằng hữu, ấn ngươi nói, nếu như là thật, vậy bây giờ chính là tận thế, xem như người sống sót, ta cho rằng, chúng ta phải làm đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trợ, cộng đồng khai sáng nhân loại tốt đẹp ngày mai, chúng ta không ngại cùng ngươi chia sẻ an toàn của chúng ta phòng xem như chỗ tránh nạn, đồng thời, chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể đối với chúng ta thẳng thắn thành khẩn đối đãi, đem bên ngoài tình huống thật nói cho chúng ta biết. Ta hiện tại yêu cầu không cho phép ngươi mang theo bất kỳ vũ khí nào, tại an toàn của chúng ta cửa phòng miệng cùng chúng ta công bằng đàm phán một lần. La Bá Đặc, Donny lại lần nữa nghiêm túc hắn giọng một cái nói, chúng ta không ngại các ngươi gia nhập chúng ta, nhưng là, ta hy vọng các ngươi có thể phục tùng chúng ta cái tổ chức này điều phối cùng sắp xếp của ta. Ta là La Bá Đặc, Donny, ta nghĩ, ngươi hẳn là nhận thức ta. La Bá Đặc, Donny nói xong, bộ đàm đầu kia Tiêu Dật thiếu chút nữa bị lộng bối rối. Tiêu Dật có chút khó có thể tin đào lấy lỗ tai, kinh ngạc cùng phía sau chính tại đấm bóp cho hắn Stefani nói, ta không có nghe lầm chớ, hắn muốn ta gia nhập bọn hắn, còn muốn ta phục tùng sắp xếp của hắn. Tiêu Dật nhịn không được cười ha ha, Stefani cũng xì cười, đối với những người này ngây thơ cảm thấy buồn cười. La Bá Đặc, Donny một bộ này, có lẽ tại tận thế phía trước còn có thể giả trang bộ dạng lừa lừa kia một chút bạch trái, nhưng bây giờ là tận thế, chân chính tận thế, tại đây dạng tận thế, cùng Tiêu Dật nói cái gì vĩ đại người loại văn minh, nói cái gì vô tư kính dân, đoàn kết nhất trí, đây quả thực là một chuyện cười, tại sinh tồn cùng an toàn không có bảo đảm dưới tình huống đi làm thánh mẫu, này tại Tiêu Dật nhìn đến, quả thực chính là hại nhân hại mình, chết không có gì đáng tiếc. La Bá Đặc, Donny, ta không có hứng thú cùng các ngươi đàm phán, càng không có hứng thú đến sự an toàn của các ngươi trong phòng mặc quá loại này không có thiên lý cuộc sống bi thảm. Ta hiện tại quá phi thường thoải mái, ta có ăn không hết thức ăn nước uống, có chưa dùng hết vật tư, có điện, có nước ấm, còn có một cả tòa cái gì cần có đều có trang viên biệt thự. Về phần ngươi nói đoàn kết hợp tác, khai sáng nhân loại tốt đẹp ngày mai, ta cũng không chút nào bất cứ hứng thú gì, nhân loại ngày mai sẽ như thế nào, cùng ta lại có quan hệ gì, ta hiện tại chỉ muốn thoải thoải mái mái sinh hoạt, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tại liền sinh tồn đều có vấn đề dưới tình huống nói loại này đường hoàng nói thực buồn cười không? Tiêu Dật hướng về bộ đàm nói, ngươi quá ích kỷ, chẳng lẽ ngươi không phải nhân loại sao, nếu như nhân loại xã hủy diệt rồi, chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi sinh hoạt lại có ý nghĩa gì, làm nhân loại một phần tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình có duy trì nhân loại văn minh trách nhiệm sao? Ngươi như vậy ích kỷ, quả thực liền là nhân loại tội nhân. Cindy, Khắc Lao Phức hướng về bộ đàm chỉnh nghĩa ngôn từ quát lớn. Cindy, Khắc Lao Phức, tại Tiêu Dật phía trước ra tìm một chút tư liệu bên trong, là một điển hình bạch trái, tại các loại công khai trường hợp, đều biểu hiện ra một bộ thánh mẫu bộ dạng, cấp nhân một loại trách trời thương dân, bảo hộ yếu thế quần thể vĩ đại thánh mẫu hình tượng. Nhưng là nhìn thêm loại này làm dáng Tiêu Dật tâm lý đã sớm nhìn thấu Cindy, Khắc Lao Phức như vậy nữ minh tinh cùng chính khách dối trá, vô luận là Nicole, kiếp mang duy trì nữ quyền, dẫn dắt nữ tính tổ chức nữ quyền vận động, vẫn là Cindy, Khắc Lao Phức đại lực duy trì đồng tính luyến ái, này kỳ thật đều không có là vì gia tăng nổi tiếng cùng chính trị tư bản một loại thủ đoạn thôi, phỏng chừng, cũng chỉ có kia một chút đơn thuần tầng dưới chót bình dân, mới sẽ đem loại chuyện này đương thật. Nếu là đặt ở hòa bình thịnh thế, Cindy, Khắc Lao Phức như vậy vì danh lợi mà bạch tả thánh mẫu, đối với hắn nhân đạo đức bắt cóc cũng không có nhân sẽ đi lên án. Nhưng là, bây giờ là tận thế, Cindy, Khắc Lao Phức cùng La Bá Đặc bọn người muốn dùng đạo đức bắt cóc một bộ này này nọ lắc lư chính mình, điều này làm cho Tiêu Dật cảm giác phi thường buồn cười. Mình là cái gì nhân? Tại Trung Quốc, loại này đạo đức bắt cóc ngụy quân tử, Tiêu Dật thấy được còn thiếu sao? Một ít cơ quan từ thiện nội khố, cũng không biết bị ít khai bao nhiêu hồi rồi. Có thể vẫn có một chút ngụy trang thành bình thường nickname hèn hạ tiểu nhân ở trên mạng bốn phía tuyên dương các loại đạo đức bắt cóc ăn khớp. Mỗi lần quốc nạn, đám người này đều có thể kiếm đầy bồn đầy bát, đầy túi. Mỗi lần quốc nạn, cơ hồ đều là đám người này thông qua xảo trá vơ vét tài sản đại phát quốc nạn tài cơ hội. Mà kia một chút đơn thuần và thật đáng buồn rau hẹ nhóm, lại lần lượt tại đây một chút có ý đồ riêng người kích động phía dưới, lần lượt bị đương thành nhân gia công cụ, không chỉ có cấp nhân gia đưa tiền, còn lần lượt giúp đỡ đám người này làm sằng làm bậy đi xảo trá người khác. Hôm nay nháo cái động đất, liền bốn phía công kích ai ai ai quyên thiếu, Hôm nay nháo cái ôn dịch, liền bốn phía công kích ai ai ai hẳn là quyên vài cái ức. Sau cùng, kia một chút nhân vật công chúng lúc nào cũng là sẽ ở bị buộc bất đắc dĩ phía dưới, đem tiền ngoan ngoãn giao cho kia một chút cơ quan từ thiện, làm cơ quan từ thiện một ít người kiếm đầy bồn đầy bát, đầy túi. Có đôi khi, Tiêu Dật thật muốn cảm tạ kiếp trước tổ quốc, là nó, giáo hội Tiêu Dật vì tư lợi, cũng là nó, làm Tiêu Dật biết nhân tính hắc ám. Bên ngoài bằng hữu, mọi người đều là người sống sót, chúng ta hẳn là hổ ban hỗ trợ mới đúng. Ngươi như vậy vì tư lợi, ngươi không biết là ngươi như vậy sẽ phải chịu lương tâm khiển trách sao? Ngươi đã có đồ ăn cùng vật tư, nên cầm lấy cấp cùng vì người sống sót đại gia chia sẻ. Mọi người đều là tận thế người bị hại, có lẽ chúng ta là sau cùng loài người, ngươi ban giúp bọn ta, kỳ thật chính là trợ giúp ngươi chính mình. Kim Nam Châu cũng phẫn nộ hướng về bộ đàm quát lớn, người khác hủy diệt không hủy diệt cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ muốn ta cùng ta người sống được thật tốt như vậy đủ rồi. Về phần vì nhân loại khai sáng ngày mai tốt đẹp, ta bây giờ đang ở khai sáng, xin đi tiểu thư, Kim Nam Châu tiểu thư, các ngươi có hứng thú hay không cũng cùng ta cùng một chỗ sáng tạo một chút tân nhân loại. Tiêu Dật cười lạnh hướng về bộ đàm nói xong, duỗi tay vỗ vỗ Sifani kiều mông, ý bảo Sifani cởi bỏ chính mình đũng quần. Sifani sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi trừng mắt một cái Tiêu Dật, tiến lên nằm sấp hạ thân, cởi bỏ Tiêu Dật cao cao nổi lên đũng quần, nhất miệng ngậm chặt Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng, hưởng thụ mút hút. Tiêu Dật thực chán ghét Cindy, Khắc Lao Phước cùng Kim Nam Châu loại này nhìn như cao lớn thượng đạo đức bắt cóc, vô luận là ở kiếp trước hòa bình thịnh thế, vẫn là tại hiện tại tận thế, loại này yêu thích dùng đạo đức đi bắt cóc người khác người, cơ hồ cũng không là thứ tốt gì. Loại này mượn từ đạo đức bắt cóc để hoàn thành trong lòng hạ tam lưu ý tưởng kỹ xảo, Tiêu Dật ở kiếp trước nhỏ bé bên trong có thể thấy được nhiều. Đối với loại người này, Tiêu Dật lười quá nhiều chú ý, hơn nữa, Tiêu Dật cũng hoàn toàn không cần thiết cùng đám người này tranh luận loại này nhàm chán đề tài. Ngươi hèn hạ vô sĩ, ngươi như vậy coi như là một cái người sao? Cindy, Khắc Lao Phước phẫn nộ hướng về bộ đàm giận dữ hét, ngươi thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Chúng ta trong tay cũng có súng, cùng lắm thì, chúng ta với ngươi liều cái cá chết lưới rách. Cindy, ngươi bình tĩnh một chút. Deborah vội vàng kéo lấy Cindy, Khắc Lao Phước, xứng cười hướng về bộ đàm nói, vậy ngươi muốn cùng chúng ta như thế nào giao dịch? Chúng ta bị nhốt ở dưới mặt rất lâu rồi, trên người căn bản không có cái gì có giá trị đồ vật rồi. Nếu như thật muốn trao đổi lời nói, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể thấu ra một chút châu báu trang sức cùng mấy vạn đô la. Deborah nói như vậy, tự nhiên là đang cố ý lời nói khách sáo. Nếu như, bên ngoài cái kia nhân muốn tiền tài, vậy chứng minh, bên ngoài cũng không có hắn nói kinh khủng như vậy. Nhân loại trật tự xã hội, như trước vẫn tồn tại. Nếu như bên ngoài trật tự xã hội sụp đổ rồi, kia tiền tài chính là giấy vụn. Người kia tuyệt không có khả năng ngốc đến tại tận thế dùng đồ ăn đổi lấy một đống giấy vụn. Ha ha ha ha, bộ đàm trung truyền đến một trận nam nhân lạnh lùng cười tiếng. Chẳng lẽ bởi vì cùng vì người sống sót, ta liền muốn vô điều kiện ban giúp đỡ bọn ngươi, ta liền muốn cùng các ngươi chia sẻ ta dựa vào sinh tồn đồ ăn, liền bởi vì cùng vì người sống sót, ta nên đối với các ngươi vô tư trả giá, sau đó tốt cho các ngươi chậm rãi chiếm lấy ta thật vất vả thành lập chỗ tránh nạn, cho các ngươi cao cao tại thượng sai sử ta và của ta nhân, dựa vào cái gì, vì sao, các ngươi thật cho rằng, các ngươi vẫn là tận thế trước cao cao tại thượng thượng chờ ai, còn có, Deborah phu nhân, thu hồi ngươi về điểm này tiểu thông minh, ta đối với các ngươi cái kia một chút giấy vụn cùng sắc vụn ti không có hứng thú chút nào, muốn đồ ăn, liền bắt tụi bay súng trên tay chi cùng đạn dược đi ra theo ta đổi, Tiêu Dật mang lấy cười lạnh âm thanh lại lần nữa từ trong bộ đàm truyền đến, cái gì, nghe đến bên trong bộ đàm nam nhân nói muốn dùng thương, súng của bọn họ chi đổi lấy đồ ăn, nhà an toàn trung đám người lập tức cảnh giác lên, hiện tại, súng ống nhưng là bọn hắn để trọng nhất đồ vật, đúng là có những cái này súng đạn, mới làm bọn hắn đã nắm chắc khí. Hiện tại, bộ đàm trung nam nhân muốn thương, súng của bọn họ chi, đây tuyệt không khả năng. Cho dù là Shizuka Kudo cùng nam giả Yoko cũng minh bạch, tại dưới hoàn cảnh như vậy, nếu như không có thương, kia đem ý tứ hàm xúc bọn hắn làm mất đi sau cùng lo lắng, trở thành cái kia thần bí nam nhân tùy ý sắp xếp búp bê, ngươi đừng hòng. Lý Mỹ nghiêng hướng về bộ đàm giận dữ hết, tính là với ngươi liều cái cá chết lưới rách, ngươi cũng đừng hòng để cho chúng ta nghe theo ngươi sắp xếp. Mơ đi cưng a, nhìn đến, tay ngươi thượng cũng không có súng ống, ngươi là muốn lừa thương của chúng ta a. Kim Nam Châu cũng cười lạnh hướng về Bộ Đàm nói, ta hiện tại khuyên ngươi quay đầu lại là bờ, nếu như ngươi bây giờ theo chúng ta nói thật lời nói, chúng ta ngược lại có thể cho ngươi gia nhập chúng ta, có chúng ta súng trên tay bảo hộ ngươi, ít nhất tánh mạng của ngươi an toàn cũng có cam đoan, nếu như ngươi có thể cho chúng ta đồ ăn, chúng ta ngược lại cũng không ngại cho ngươi gia nhập chúng ta, cùng dạy vọng tưởng. Nghe được Kim Nam Châu suy đoán, La Bá Đặc, Doni cũng lập tức ý thức được điểm này, đối phương muốn dùng đồ ăn đổi cho bọn họ súng đạn lời nói, thì phải là chứng minh, đối phương kỳ thật cũng không có súng đạn, hoặc là nói, tay hắn khả năng không có bao nhiêu đạn dược. La Bá Đặc, Doni nói chuyện lập tức đã nắm chắc khí, bọn hắn trên tay, hiện tại nhưng là có 3 cái súng trường cùng tam bả thủ thương cùng một phen súng giảm thanh, cùng với nhất toàn bộ rương đạn dược. Vì ở trước mặt mọi người biểu hiện có dũng có mưu, La Bá Đặc, Doni giọng điệu lập tức trở nên cường cứng lên. Ngươi nghe kỹ cho ta lại cho ngươi một lần cơ hội, lập tức đem ngươi thức ăn nước uống đưa đến nhà an toàn cửa, sau đó thành thành thật thật tiếp nhận chúng ta dò hỏi. Nếu không, chờ chúng ta sau khi đi ra, ngươi đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Ta hiện tại, cũng cho ngươi 10 phút suy nghĩ, ngươi nếu không ngoan ngoãn phối hợp yêu cầu của ta, kia chờ chúng ta đi ra, ngươi lại muốn lưu ở nơi này theo lấy chúng ta, vậy không cơ hội, ta chẳng phải là một cái đuổi tận giết tuyệt người, cho nên, ta hy vọng ngươi kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, nga, phải không? Bộ Đàm trung truyền đến một tiếng lạnh lùng cười nhạo, đồ ăn ngay tại trong này ta, hơn nữa rất nhiều, không chỉ có lạp xưởng hun khói, mì ăn liền, hơn nữa còn có bít tết, trứng gà, sữa, bánh mì, ta nghĩ, các ngươi hẳn là thật lâu không có hưởng qua bò bít tết tráng mùi vị a. Các ngươi có bản lĩnh liền đến cầm lấy a, ta tại nhà an toàn bên ngoài chờ các ngươi. Mặt khác, Lý Mỹ Nghiên tiểu thư cùng Kim Nam Châu tiểu thư, nói không cần nói quá vẹn toàn nha. Ta yêu thích có cốt khí mỹ nhân, ta thực mong chờ muốn nhìn, các ngươi là thế nào đánh bại ta cái ích kỷ này và hèn hạ ác nhân. Tiêu Dật nói cho hết lời, lại lần nữa đem Bộ Đàm cắt đứt, một bên thoải mái hưởng thụ Sifani mút hút liếm láp gà ba sảng khoái, một bên đốt một điếu thuốc. Có chút hăng hái nhìn trong hình ảnh đám người, hiện tại, bàn tay mình nắm lấy trong phòng đám người này mỗi một cử động, nhà an toàn lối ra duy nhất, đã ở chính mình theo dõi phía dưới. La Bá Đặc, Doni nếu thật trên đưa mình môn đến, ngược lại giảm đi chính mình rất nhiều chuyện. Tuy rằng, Tiêu Dật tính toán chậm rãi đùa bỡn nhà an toàn trung tiểu mỹ nhân nhóm, nhưng là làm hai người nam nhân đợi tại bên trong, chung quy làm Tiêu Dật có chút không được tự nhiên. Về phần bên trong những người khác, Tiêu Dật tin tưởng, tại đói khát trước mặt, những cái này nguyên bản có thể vì danh lợi mà ra bán thân thể mình người, tuyệt không có khả năng có cái kia thà chết không khuất phục cốt khí. Nhà an toàn trung lại lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết, áp lực và nặng nề khí phân, làm tất cả mọi người cảm giác có chút thở không nổi. Đây là sống hay chết lựa chọn, đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn, căn bản không biết, bọn hắn kế tiếp tuyển chọn, đem gặp phải chính là như thế nào kết cục. Trầm mặc thật lâu sau, Lý Băng Băng vẫn không nhìn được trước mở miệng hỏi, chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ, lương thực của chúng ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 1-2 ngày, tính là nhịn ăn nhịn xài chịu đói kiên trì, tối đa cũng liền kiên trì 3-4 ngày, nếu như chúng ta không cùng hắn giao dịch, cũng không xông ra liều một phát, chúng ta đây chỉ có thể sống bị chết đói tại nơi này, không bằng chúng ta cầm lấy thương cùng hắn đổi a. Nam Cung Dương Tử giống như một cái chấn kinh tiểu bạch thỏ bình thường sợ hãi nói, dù sao chúng ta lại không đi ra, muốn nhiều như vậy thương cũng không dùng, chỉ cần lưu một phen tự vệ là được rồi, khi nếu như đổi xong nữa nha, chúng ta điểm ấy súng đạn, luôn luôn đổi cho tới khi nào xong thôi, đợi đến lúc đó, chúng ta lấy cái gì cùng hắn đổi, khi đó lại nghĩ xông ra đối kháng hắn, chúng ta vốn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lý Mỹ Nghiên cao mày phản bác, hiện tại, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, cần chính là thành thành thật thật nghe theo hắn sắp xếp, cần chính là đánh cuộc một lần, đại gia cầm súng xông ra, nếu như hắn thật không có thương, chúng ta đây có thể thực thuận lợi đánh bại hắn, cầm đến đồ ăn, nếu như hắn có súng, hắn cũng không có khả năng là chúng ta nhiều như vậy đối thủ của người. Mỹ Nghiên nói đúng, cùng với không minh bạch ở chỗ này chờ chết, chúng ta còn không bằng đi ra ngoài đụng một cái. Kim Nam Châu cũng theo sát đồng ý nói, ngươi, các ngươi như thế nào nhìn, Du Phi Hồng có chút do dự hỏi, liều một phát liền liều một phát, cùng lắm thì chính là chết vài người, luôn luôn nhân có thể sống xuống, đến lúc đó ai chết ai sống, liền cắt bằng tạo hóa chứ sao, Shizuka Kudo biểu môi nói, dù sao chúng ta đều nhanh đói chết rồi, hắn có thể tại bên ngoài sinh hoạt, liền chứng minh hiện tại tình huống bên ngoài chẳng phải là quá xấu, hiện tại đi ra ngoài liều một phát, ta không phản đúng, vậy các ngươi đi thử một chút, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi. Bồng bội áo đáng khinh rụt một cái đầu, con ngươi đảo một vòng nói, nơi này dù sao cũng phải có người nhìn, ta liền phụ trách tại nơi này cấp đại gia lưu về sau, nếu như đại gia gặp được nguy hiểm gì, chúng ta cũng tốt có tiếp ứng không phải là, đúng, Mỹ Nghiên cùng Nam Châu nói không sai, các ngươi ra đi dò thám tình huống, nếu có nguy hiểm, liền rút về đến, mấy người chúng ta tại nơi này tiếp ứng các ngươi, cho các ngươi cố lên khuyến khích. Deborah vội vàng cười theo nói với mọi người nói, hừ, mạo hiểm sự tình chúng ta làm, mấy người các ngươi thủ ở chỗ này chờ chúng ta mang thức ăn trở về, các ngươi nghĩ có thể thật đẹp. Kim Nam Châu cười lạnh nhìn Deborah cùng bồng bội áo chế nhạo nói, không bằng hai người các ngươi ra đi dò thám tình huống, chúng ta cũng có thể tại nơi này lưu thủ xem như hậu viên, này không phải là các ngươi ầm ĩ nháo muốn đi ra ngoài sao, các ngươi nếu cũng không dám, khi cùng lắm thì chúng ta hay dùng súng đạn cùng hắn đổi, thật sự không được, lão nương cùng lắm thì cùng hắn trên giường hầu hạ tốt hắn là được, chỉ cần không phải là zombie, còn có thể ăn ta hay sao? Deborah có thị vô sợ lãnh cười nói, dù sao lão nương ngủ quá nam nhiều người, cũng không kém này một cái, ngươi, vô sĩ, Lý Mỹ Nghiên hèn mọn nhìn thoáng qua Deborah, chán ghét mắng, ta vô sĩ, các ngươi liền có mặt, các ngươi lần này bị đưa tới, chẳng lẽ không biết là tới làm cái gì, còn ở lại chỗ này cho ta giả bộ thanh cao, hừ, thật sự là buồn cười. Deborah cũng cười nhạt nói, lão nương ít nhất dám làm dám nhận thức, thoải mái, không giống các ngươi loại này làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ngươi, Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu bị Deborah nói á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời thế nhưng không nói gì lấy đúng, chỉ có thể phẫn nộ trừng lấy Deborah, các nàng lần này bị đưa đến nơi này tới làm cái gì. Các nàng trong lòng đích xác rất rõ ràng, này trong này mặc dù có đối với danh lợi dục vọng tại quấy phá, nhưng là càng nhiều, cũng là các nàng thân bất do kỷ. Tại Hàn Quốc, chỉ cần đi lên đến con đường này, liền không còn có quay đầu chi lộ rồi, nhưng này cũng không là lấy cớ. Lý Mỹ Nghiên thừa nhận, Deborah nói không sai, nàng căn bản vô lực phản bác, tốt lắm, hiện tại không phải chúng ta đại gia nội chiến thời điểm, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Du Phi Hồng lại lần nữa đứng ra tới khuyên nói, Donny, ngươi cứ nói đi, Cindy, Khắc Lao Phức nhìn về phía một bên trầm tư không nói La Bá Đặc, Donny, nói thật, La Bá Đặc, Donny trong lòng cũng sợ, hiện tại bên ngoài là tình huống gì, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn mới vừa nói ngoan thoại, lúc này nếu rụt rè, không khỏi sẽ làm nhân khinh thường, huống chi, hắn gần nhất vẫn luôn tại đối với Cindy, Khắc Lao Phức lấy lòng, phía sau, hắn cũng không nghĩ tại nhiều như vậy mỹ nhân trước mặt mất mặt, lần này, hắn cũng chỉ đành kiên trì lên, chỉ cần hắn lần này có thể dẫn dắt những người này theo bên trong này an toàn đi ra ngoài, tìm được tân chỗ tránh nạn cùng đồ ăn, kia từ nay về sau, hắn La Bá Đặc, Donny, chính là những người này trung anh hùng, đến lúc đó, Cindy, Khắc Lao Phức còn không phải là hắn mâm bên trong cơm, còn có cái kia Lý Băng Băng, đối với những cái này đông phương mỹ nhân, La Bỉ Đặc, Donny cũng đã sớm có ý nghĩ, như vậy đi, chúng ta chọn vài người theo ta cùng đi ra ngoài nhìn nhìn, bất quá, đợi sau khi đại gia nhất định phải nghe theo của ta thống nhất chỉ huy, sau khi ra ngoài, ta bảo vệ tốt đại gia, một khi gặp được nguy hiểm, chúng ta liền lập tức rút về đến, La Bá Đặc, Donny ưỡn ngực, bãi làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt người lãnh đạo bộ dáng nghiêm túc nói, thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào Donny tiên sinh, xin đi. Khắc Lao Phức khen tặng đối với La Bá Đặc, Donny tán dương, ân, chúng ta tin tưởng Donny tiên sinh, Lý Băng Băng cũng có chút sùng bái nhìn La Bá Đặc, Donny, anh Tuấn, đẹp trai, cao lớn cường tráng, sự nghiệp thành công, phong độ chỉ có và trầm ổn dũng cảm La Bá Đặc, Donny, lập tức lại trở thành đám người kính trọng đối tượng, tất cả mọi người giống như tìm được người tâm phúc, lập tức đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, tốt, ta nguyện ý cùng Donny tiên sinh cùng một chỗ xông ra. Lý Mỹ Nghiên gắt gao cầm súng tin tưởng tràn đầy đứng đi ra, ta cũng nguyện ý, Kim Nam Châu nhất thật cao cao ngất động bộ ngực, cầm súng đầy mặt kính trọng nhìn thoáng qua La Bá Đặc, Donny đứng đi ra, chúng ta đây cũng đi a, nhiều người lực lượng đại, Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng liếc nhau một cái, cũng theo lấy đứng đi ra, Bất quá các nàng trong tay chỉ có một cây điện côn cảnh, điều này làm cho nàng nói chuyện có chút không nắm chắc khí. Yoko, ngươi lưu lại, ta cùng bọn hắn cùng đi. Shizuka Kudo ôm lấy nam giả Yoko, rút ra eo thượng tay thương đứng đi ra. Nam giả Yoko có chút lo lắng kéo lấy Shizuka Kudo, cả người đều sợ hãi run rẩy. Nam giả Yoko là một điển hình nhu nhược Nhật Bản thục nữ, cơ hồ đối với sự tình gì đều là nhẫn nhục chịu đựng, bộ dạng cũng là ngọt ngào đáng yêu ôn nhu im lặng, làm người ta nhịn không được trìu mến. Đối với như vậy nữ nhân, nam nhân đều có loại nhịn không được muốn chiếm lấy cùng che chở xúc động. Bồng bội áo đã sớm đối với nam giả Yoko thèm nhỏ nước dãi. Đoạn thời gian này, nếu không phải là Shizuka Kudo một mực hộ nam giả Yoko, bồng bội áo khả năng cũng sớm đã đối với thành thật yếu đuối Nam Cung Dương Tử hạ thủ. Bây giờ thấy Shizuka Kudo muốn theo lấy La Bá Đặc, Doni bọn người đi ra ngoài, bồng bội áo lại bắt đầu sắc mị mị đối với nam giả Yoko đánh lên nghiêng đầu óc. Ta không sao, ở chỗ này chờ ta trở về. Shizuka Kudo lại lần nữa ôm lấy nam giả Yoko, tại Nam Cung Dương Tử tay lấp nhất đem chủy thủ nói, nếu ta không về được, bọn hắn dám khi dễ ngươi, ngươi hay dùng cây đao này giết cái kia muốn khi dễ người của ngươi. Yoko, dũng cảm điểm, nhất định phải sống nữa, ta cũng theo các ngươi cùng đi chứ. Cindy, Khắc Lao Phước nhìn thoáng qua bên cạnh Deborah cũng đứng đi ra nói, đủ, Cindy, người đi nhiều lắm cũng không tiện, chúng ta chỉ có ngủ món áo chống đạn, không bảo vệ được nhiều như vậy người. Như vậy đi, ngươi đem súng lục của ngươi cấp Du Phi Hồng, ngươi và bọn hắn cùng một chỗ ở lại đây đi. La Bá Đặc, Doni bãi làm ra một bộ đại nam nhân bộ dạng hướng về Cindy, Khắc Lao Phức khoát tay áo, chỉnh nghĩa ngôn từ nói. Cindy, Khắc Lao Phức cảm động nhìn thoáng qua La Bá Đặc, Doni, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Đối với La Bá Đặc, Doni đột nhiên hảo cảm nhân. Tại dưới hoàn cảnh này, một cái dũng cảm và cường thế nam nhân, không thể nghi ngờ là làm nữ động lòng người. Tốt, đại gia chuẩn bị một chút, các ngươi nam nhân đem áo chống đạn đều mặc thượng. La Bá Đặc, Doni hăng hái khí phách vung tay lên, chỉ huy đám người bắt đầu mặc lên áo chống đạn. Nhưng là ngài đâu này, Doni tiên sinh, ngài làm sao bây giờ? Lý Mỹ Nghiên nhìn hăng hái khí phách, giống như anh hùng lãnh tụ bình thường La Bá Đặc, Doni, lo lắng và kính trọng hỏi. Ta là nam nhân, sao các ngươi càng thêm linh hoạt, các ngươi so với ta càng cần nửa bảo hộ, yên tâm đi, ta không sao, toàn bộ có ta ở đây. La Bá Đặc, Doni vỗ lấy bộ ngực cao ngạo nói, cái kia hèn hạ vô sĩ tiểu nhân chỉ đùa giỡn một chút âm mưu thủ đoạn, ở trước mặt ta, hắn cái gì cũng không là, ta tin tưởng, Thượng Đế nhất định phù hộ chúng ta chính nghĩa chi sĩ, chính nghĩa, cuối cùng rồi sẽ đả bại tà ác. Doni tiên sinh, cảm ơn ngài, thỉnh khoan thứ ta phía trước đối với ngài bất kính, ngươi là một cái chân chính nam nhân. Kim Nam Châu cũng đầy mặt kính nể tiến lên hướng về La Bá Đặc, Doni cúi người chào nói, Doni, ngươi là anh hùng của chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đại gia đi ra khốn cảnh, cùng chúng ta cùng một chỗ thành lập gia viên mới. Cindy, Khắc Lao Phức tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy La Bá Đặc, Doni, đầy mặt sùng bái nói, Doni tiên sinh, cảm ơn ngài có thể đứng ra đến lĩnh đại gia đối kháng tà ác. Du Phi Hồng cũng cung kính đối với La Bá Đặc, Doni không người nói, cảm tạ đại gia tín nhiệm cùng đối với ủng hộ của ta, có ta ở đây, đại gia không cần phải lo lắng, cái kia chỉ trốn ở sau lưng đùa giỡn âm mưu thủ đoạn tiểu nhân nếu là dám lại ra vẻ, ta khiến cho hắn nếm thử thương pháp của ta. Suy, Shizuka Kudo khinh thường cười nhạo một tiếng, biểu môi tự mình tại nơi đó sắp xếp áo chống đạn cùng mũ giáp. La Bá Đặc, Doni là mặt hàng gì? Shizuka Kudo đã sớm nhìn thấu, loại này nam nhân chính là điển hình ngụy quân tử, giả trang ép chém gió có thể, thật muốn nghĩ dựa vào người nam nhân này, đám người này tuyệt đối không có kết cục tốt, nàng cũng không tính đợi sau khi theo lấy đám người này cùng một chỗ hành động. Shizuka Kudo đi một mình đến góc một bên, dùng dây thừng bắt đầu trói chặt trên người quân trang cùng trên đầu mũ giáp, loại này nam nhân áo chống đạn cùng quý danh thông dụng mũ giáp, mặt ở hắn nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân hình bên trên, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Tốt lắm, chư vị, đại gia cầm lấy vũ khí tốt, theo ta cùng một chỗ tuôn ra đi mở chế một mảnh tân thiên địa. La Bá Đặc, Doni vung tay lên, hăng hái khí phách nắm chặt súng giảm thanh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chỉ huy đám người hướng về nhà an toàn cửa ra vào bước đi đi. Giam khống thất bên trong, Tiêu Dật có chút hăng hái nhìn trong hình ảnh im lặng trò khôi hài. Khóe miệng giơ lên một tia khinh thường cười lạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ đang tải ra sức mút hút thịt ca tụng Sifani đầu. Sifani nhu thuận đem Tiêu Dật thịt ca tụng cất xong, thay Tiêu Dật đem khóa kéo thu hồi, rồi sau đó đứng dậy cấp Tiêu Dật điểm nhất điếu xì gà. Tiêu Dật giơ lên đặt ở một bên trên bàn súng trường, nhẹ nhàng hít một hơi xì gà, một tay giơ cao súng trường hướng về nhà an toàn ngoại bước đi đi. Đại gia chuẩn bị xong chưa? Đợi sau khi Lý Băng Băng phụ trách thủ vệ, đợi nàng mở cửa ra sau, đại gia liền cùng một chỗ xông ra, nếu như bên ngoài có zombie, đại gia liền lập tức rút về đến, nếu như bên ngoài không có zombie, đại gia liền lập tức phân tán, cho nhau phối hợp tác chiến, chiếm lĩnh bên ngoài điểm ẩn núp, một khi người kia xuất hiện, không muốn do dự, lập tức triệu hắn nổ súng, hiểu chưa? Nhà an toàn thông đạo bên trong, La Bá Đặc, Doni khẩn trương dùng có chút run rẩy âm thanh nói với mọi người nói, Mỹ Nghiên, Nam Châu, hai người các ngươi đều có súng trường cùng áo chống đạn, đợi sau khi mở cửa, hai người các ngươi trước xông ra, che giấu ta dẫn dắt đại gia cùng một chỗ hướng, minh bạch, chúng nữ lập tức khẩn trương ứng một tiếng là, tình cảm quần chúng trào dâng cùng hô lên, chính nghĩa, cuối cùng rồi sẽ đả bại tà ác, thượng đế phù hộ chúng ta. Shizuka Kudo cười lạnh nhìn đám người, nhìn về phía La Bá Đặc, Doni mắt bên trong tràn đầy phúng đâm sắc. La Bá Đặc, Doni tâm lý đánh cái dạng gì bàn tính, nàng đã sớm đoán được, cũng chỉ có mấy cái này đơn thuần ngốc nữ nhân, mới sẽ trì độn đem cái ích kỷ này và yếu đuối kẻ dối trá trở thành anh hùng. Lý Băng Băng khẩn trương nhấn mở cửa ấn phím, rất nặng sắt thép cửa tự động chậm rãi bắt đầu mở ra. Lý Mỹ nghiêng tay cầm súng trường, loan thân thể dẫn đầu hướng về xuất khẩu nhìn thoáng qua, trống trải lối đi nhỏ bên trên, cửa hàng đầy đất hư thối thi thể, chân cụt tay đứt cùng giữ tận đầu, hư thối ruột, tràn đầy dòi bọ cục máu đầy đất đều là, rậm rạp ruồi bọ đột nhiên phi, một cổ tanh tưởi hương vị đập vào mặt mà đến, khụ khụ, nôn, đứng ở trước mặt nhất Lý Mỹ Nghiên lập tức kìm lòng không được nôn mửa, hướng mũi hương vị nồng nàn căn bản thẳng không dậy nổi thân, mà nguyên bản làm tốt tính toán, chuẩn bị xung phong liều chết đi ra ngoài Kim Nam Châu, lập tức sợ tới mức cả người ngã nhào trên đất, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ân, không, không có zombie, bên ngoài không có zombie rồi. La Bá Đặc, Doni che lấy mũi tránh ở Lý Mỹ Nghiên phía sau, nhìn ngoài cửa đầy đất hủ thi, hưng phấn hoan hô một tiếng, nắm lấy súng giảm thanh hưng phấn hướng về đám người vung tay lên, loan eo trốn ở sau cửa đối với phía sau đám người nói, mau, đại gia mau xông ra tìm vị trí ẩn nấp. Thật tốt quá, bên ngoài zombie đã không có, chúng ta an toàn. Lý Mỹ Nghiên một bên nôn khan, một bên hưng phấn hoan hô lên. Tất cả mọi người kích động mừng đến chảy nước mắt, vừa quan sát bốn phía, một bên thăm dò hướng về ngoài cửa cẩn thận đi ra ngoài. Chỉ có Shizuka Kudo lạnh lùng cầm súng trốn ở sau cửa, cảnh giác quan sát bốn phía. Nàng cũng không tính cùng đám ngu xuẩn này người cùng một chỗ hành động. Tại Shizuka Kudo nhìn đến, theo lấy đám này vô tri mà không hề kinh nghiệm thực chiến người cùng một chỗ hành động, còn muốn nghe theo một cái yếu đuối vô năng người chỉ huy, đây không thể nghi ngờ là đi chịu chết, bên ngoài thực an toàn, không có gì cả. Du Phi Hồng có chút kinh ngạc thứ một cái đi ra khỏi cửa, mọi nơi nhìn thoáng qua, hưng phấn đối với phía sau người hô, tốt, thật tốt quá. La Bá Đặc, Doni nhìn đến Du Phi Hồng cũng không có bị bất kỳ cái gì công kích, lập tức hưng phấn theo phía sau cửa đứng đi ra. Bãi làm ra một bộ dũng cảm lãnh tụ bộ dáng, cử thương uy phong lẫm lẫm tiến lên phía trước nói, đại gia nhanh chút xếp thành hàng, chúng ta đi tìm cái kia không biết tự lượng sức mình hỗn đản, đem hắn đồ ăn đều đã bị thưởng đến, từ hôm nay trở đi, nơi này, liền là chúng ta, ha ha ha. Ngay vào lúc này, Shizuka Kudo đột nhiên theo môn sau lưng lật đi ra, hướng về bên phải nghiêng cửa sổ miệng đi nhanh vọt tới, phanh, đúng lúc này, một tiếng nặng nề súng vang lên đột nhiên truyền đến, xảy ra chuyện gì, ai nổ súng, thế nào đến thương tiếng, đại gia không có sao chứ, ai nổ súng, mới vừa từ cửa đi ra nửa bước đám người, lập tức sợ tới mức một mảnh thất kinh, đi tuốt ở đàn trước Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu bản năng ghé vào trên mặt đất, La Bá Đặc, Doni càng là trực tiếp nắm bên cạnh Du Phi Hồng, đem Du Phi Hồng chắn tại trước người của mình, không xong, Tĩnh Hương trúng đạn rồi, Du Phi Hồng kinh hô một tiếng, muốn tiến lên đỡ té ngã trên đất Shizuka Kudo, không cần lo cho nàng, lui lại, lui về cho ta. La Bá Đặc, Doni kinh hoàng núp ở Du Phi Hồng phía sau, gắt gao kéo Du Phi Hồng quần áo, một bên một cái kính sau này túm, một bên hướng về môn nội Lý Băng Băng hét lớn, đóng cửa, nhanh chút đóng cửa, bọn hắn có súng, Sẽ chết người, chạy mau, ngươi muốn làm gì, ngươi không muốn kéo lấy ta, chúng ta không thể bỏ lại Tĩnh Hương. Du Phi Hồng khẩn trương muốn tránh thoát La Bá Đặc, Doni tay, mà La Bá Đặc, Doni tắc chắc gao nắm Du Phi Hồng xem như tấm một liều mạng kéo Du Phi Hồng lui về phía sau, chờ chúng ta một chút. Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu bản năng té nhào vào tràn đầy hư thối thi thể trên mặt đất liều mạng sau này bò, ghê tởm. Hủ Thi cùng Sang Tị mùi thối làm hai người lại lần nữa kiền ẩu, hai người lúc này nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu, nguyên bản hùng tâm tráng chí, tại đây khoảnh khắc lập tức biến mất vô tung. Kim Nam Châu càng là sợ tới mức trực tiếp tiểu trong quần, tràn diện lập tức trở nên một mảnh hỗn loạn. Ngươi muốn đi cứu ngươi đi cứu, lão tử mới không cùng ngươi đi chịu chết. La Bá Đặc, Doni không quan tâm đạp Du Phi Hồng một cước, xoay người nổi điên bình thường hướng về môn nội bỏ chạy. Đóng cửa a, mau mẹ nó cho ta đóng cửa. Không, Phi Hồng cùng Tĩnh Hương còn tại bên ngoài, chúng ta không thể bỏ lại các nàng. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Lý Băng Băng thất kinh ngã nhào trên đất, run run hai tay, thậm chí liền trên cửa cái nút đều tìm không thấy. Nhìn bị La Bá Đặc, Doni một cước đạp đi ra ngoài Du Phi Hồng, Lý Băng Băng kinh hoàng mà phẫn nộ hướng về La Bá Đặc, Doni hét lên lên, phanh, lại là một tiếng súng vang truyền đến, viên đạn chuẩn xác không có lầm đánh bên trong vừa mới nhảy vào môn nội La Bá Đặc, Doni, óc, huyết tương trực tiếp phun trốn ở sau cửa. Lý Băng Băng đầy mặt đều là, a, giết người rồi, cứu mạng, chạy mau a. Nhìn La Bá Đặc, Doni thi thể tầng tầng lớp lớp rồi ngã xuống, các nữ nhân lập tức kinh hoàng hét lên lên, chạy mau, không cần lo cho nàng. Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu một phen níu lại lão đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất Du Phi Hồng. Tại môn sắp đóng lại lúc, ba người liền lăn mang bò lăn vào thông đạo bên trong. Cùng cục, tùy theo một tiếng kim loại khóa khép kín âm thanh, rất nặng cửa sắt tầng tầng lớp lớp đóng lại. Thông đạo bên trong, Lý Băng Băng phát ra một tiếng khàn cả giọng thét chói tai. Cả người lập tức sụi lơ ở tại trên mặt đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khác ba người run rẩy ôm tại cùng một chỗ, mồm to thở gấp. La Bá Đặc, Doni thi thể nằm sấp ở trên mặt đất, máu tươi sảm tạp ốc đem mặt nhuộm thành một mảnh màu đỏ, tanh hôi máu tươi, lập tức tràn ngập tại toàn bộ nhà an toàn lối đi nhỏ bên trên. Băng Băng, Băng Băng, ngươi không sao chứ? Du Phi Hồng run rẩy tiến lên nâng dậy ngất đi Lý Băng Băng, nước mắt liên tục không ngừng theo khóe mắt trượt xuống. Tĩnh Hương còn tại bên ngoài, làm sao bây giờ? Lý Mỹ Nghiên nắm tay trung súng trường, run rẩy than ngã xuống đất, người kia có súng. Chúng ta đi ra ngoài liền là chịu chết. Bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại Kim Nam Châu sờ sờ sau lưng. Lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến từ mình súng trường cũng bị thất lạc ở bên ngoài. Ai nha, thương của ta ném. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Băng Băng ta như thế nào, tại sao gọi nàng cũng chưa phản ứng à? Du Phi Hồng cấp khóc lớn. Hai người tại đoạn thời gian này đã tình như tỉ muội. Lý Băng Băng ngất đi, làm Du Phi Hồng khẩn trương không thôi. Làm sao bây giờ? Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? La Bá Đặc, Doni chết rồi, Tĩnh Hương cũng sinh tử không biết, Băng Băng lại thành cái bộ dạng này, chúng ta làm sao bây giờ? Đám kia nhân có súng, lại thủ tại bên ngoài ẩn nấp địa phương, chúng ta lại đi ra nhất định phải chết. Kim Nam Châu run rẩy rụt lại thân thể, nhìn mặt đều bị đánh nở hoa La Bá Đặc, Doni, run rẩy nói, ta không muốn chết, ta, chúng ta vẫn là đầu hàng đi, tốt lắm, chúng ta còn chưa tới cái loại này thời điểm. Lý Mỹ Nghiên gian nan nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ làm chính mình trấn tĩnh xuống, đứng dậy đem Lý Băng Băng khiêng nói, các ngươi mau giúp ta đem Băng Băng đưa trở về, kế tiếp làm sao bây giờ, đợi Băng Băng tỉnh chúng ta lại thương lượng, cùng lắm thì, chúng ta cùng hắn giao dịch là được. Tại Lý Mỹ Nghiên dưới sự hướng dẫn, Du Phi Hồng cùng Kim Nam Châu cũng đứng lên, ba người cùng một chỗ hợp lực, khiêng Lý Băng Băng đi về, nhà an toàn bên ngoài. Tiêu Dật tùy ý đem xì gà quăng ở trên mặt đất, không lưng nhặt lên Kim Nam Châu cùng Shizuka Kudo rơi xuống súng trường, nhẹ nhàng đá đá than ngã xuống đất Shizuka Kudo. Vừa rồi này hỏa nhân đi ra thời điểm Tiêu Dật một mực núp trong bóng tối nhắm La Bá Đặc, Doni, nhưng là không nghĩ tới, cái Shizuka Kudo này thế nhưng đột nhiên không có dấu hiệu nào vọt đi ra, nếu không phải là Tiêu Dật hiện tại thương pháp đã đạt tới tỷ lệ chính xác cực cao trình độ. Khả năng còn thật muốn tại cái nữ nhân này trên người thuyền lật trong mương, làm nàng cấp chạy ra ngoài. Tiêu Dật vừa rồi thời điểm nổ súng, cố ý nhắm ngay Shizuka Kudo phần bụng vị trí, khoảng cách này phía dưới, súng trường uy lực phi thường to lớn, đủ để đem nhân đánh bay. Bất quá, nữ nhân này mặc áo chống đạn, khoảng cách xa như vậy đánh trúng bụng vị trí, hẳn là cũng không trí mạng. Tiêu Dật đem Shizuka Kudo trở mình, dò xét thăm Shizuka Kudo hơi thở, hô hấp tuy rằng thực suy yếu, nhưng là cũng không có bao nhiêu vấn đề. Viên đạn vừa vặn đánh tại áo chống đạn phần bụng vị trí, bởi vì lực đánh vào nguyên nhân, trực tiếp đem Shizuka Kudo đụng hôn mê. Tiêu, đám kia người đã kinh trở về, Lý Băng Băng giống như té xỉu, bộ đàm trung truyền đến Stefani hội báo. Tiêu Dật lạnh lùng cười, khóe miệng giơ lên một tia khinh thường độ cong. Này hỏa nhân quá không biết tự lượng sức mình một chút, cuộc sống như thế tại An Nhàn xã Trung nuông chiều từ bé quen người, thế nhưng còn nghĩ cùng chính mình là địch. Phía trước bọn hắn có dũng khí phản kháng, chính là bọn hắn vẫn không rõ hiện thực tàn khốc thôi. Sau lần này, Tiêu Dật tin tưởng, các nàng hẳn là sẽ chủ động tìm đến chính mình giao dịch. Tiêu Dật không lưng đem Shizuka Kudo khiêng, đi nhanh hướng về phòng ngủ đi tới. Shizuka Kudo, cùng nam giả Yoko, Iui Asaka, Trung Sơn Mỹ Tuệ bị xưng vì Nhật Bản thần tượng 4 ngày vương. Tại Tiêu Dật vẫn là một tên học sinh tiểu học 90 thời đại, Shizuka Kudo cơ hồ hồng thấu Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc to như vậy, cho dù là đại lục, cũng thường xuyên có thể nghe được Shizuka Kudo ca khúc, xưng nàng vì Á Châu nữ nhân khí thần tượng nữ thiên vương cũng không quá đáng chút nào. Tuy rằng Shizuka Kudo là một cái Nhật Bản nữ minh tinh, nhưng là xem như yêu thích Nhật Bản truyện tranh cùng Nhật Bản AV Tiêu Dật tới nói, đối với Nhật Bản một chút danh người, hắn vẫn là có biết một hai. Dựa theo Tiêu Dật cái tuổi tác này, đối với Shizuka Kudo già như vậy bài minh tinh, nhưng thật ra là không thế nào quan tâm. Dù sao, tuổi kém bãi tại nơi đó, đương Tiêu Dật bắt đầu thưởng thức mỹ nữ, đến cần phải hướng về mỹ nữ đánh máy bay, sốc, tuổi tác, Shizuka Kudo đã kết hôn cũng lui cư nhị tuyến, cho nên nguyên bản Tiêu Dật đối với Shizuka Kudo cũng không hứng thú lắm. Nhưng là hiện tại, nhìn đến lúc còn trẻ kỳ chân nhân Shizuka Kudo, Tiêu Dật lập tức đã bị này đáng yêu trung mang lấy một tia phản nghịch Nhật Bản Mỹ thiếu nữ sinh ra đậm đặc hứng thú. Loại này thuần thiên nhiên Nhật Bản Mỹ nhân, làm Tiêu Dật đột nhiên tìm được trước kia nhìn AV triệt quản thời điểm cái loại này xúc động. Đã từng, Tiêu Dật cũng khát vọng sinh thời, có thể nếm thử ngày bản Mỹ nữ hương vị. Hiện tại, gánh tại trên bả vai mình nữ nhân, không chỉ có là hàng thật giá thật Nhật Bản Mỹ thiếu nữ, hơn nữa, vẫn là tại thế giới kia hồng biến Á Châu thần tượng một trong tứ thiên vương. Đem Shizuka Kudo khiêng trở lại phòng ngủ sau, Tiêu Dật đem Shizuka Kudo áo chống đạn cùng mũ bảo hiểm lấy xuống dưới xuyên ở trên thân thể của mình thử một chút. Cái này biệt hiệu, tiểu hào, áo chống đạn mặc lấy ngược lại thật hợp thân, bạch kiểm một bộ áo chống đạn cùng chống đạn mũ giáp, mặt khác lại thêm hai thanh súng trường. Điều này làm cho Tiêu Dật phi thường hài lòng. Mặt khác, Shizuka Kudo trên người bộ này nước Mỹ bộ đội đặc chủng kiểu dáng quân trang đồ rằng ri nhìn cũng là không sai. Nhìn lớn nhỏ, hình như cũng chánh hảo thích hợp chính mình. Tiêu Dật lại lần nữa đem Shizuka Kudo đồ rằng ri cởi xuống. Nguyên bản, Tiêu Dật nhìn trúng chính là Shizuka Kudo trên người đồ rằng ri, nhưng là Shizuka Kudo đồ rằng ri bên trong, chỉ truyền một bộ nội y, liền quần lót đều không có xuyên. Quân trang cởi một cái xuống dưới, Shizuka Kudo tiểu kiều lung linh trung lại có một chút thước tha dáng người liền bại lộ ở tại Tiêu Dật mắt bên trong. Vừa rồi Shizuka Kudo mặc lấy một thân dài rộng quân trang, Tiêu Dật căn bản là không có chú ý Shizuka Kudo dáng người, hiện tại cẩn thận vừa nhìn, lập tức liền hứng thú, đem Shizuka Kudo còn lại nội y cũng trực tiếp cởi xuống, lại lần nữa kiểm tra một lần Shizuka Kudo bụng tổn thương thế, xác nhận cũng không lo ngại sau. Tiêu Dật mới dùng dây thường đem Shizuka Kudo dùng trong trí nhớ Nhật Bản AV thường dùng buộc chặt phương thức đem Shizuka Kudo cả người cấp trói treo ở giường bên cạnh giá áo bên trên. Loại này buộc chặt phương thức là Tiêu Dật tại nhìn AV thời điểm học, dây thường xảo diệu tại Shizuka Kudo trần truồng bên trên kết xuất một đám nút buộc, cân xứng trói lại Shizuka Kudo bằng phẳng bụng cùng thước tha eo, rồi sau đó quấn quanh hướng lên, đem Shizuka Kudo cặp vú gắt gao ghìm chặt. Cánh tay bị phản trói ở sau người, một cái bắp đùi bị dây thừng trói lại, rồi sau đó treo ở trên giá áo, một chân tắc treo tại không trung. Như vậy, Shizuka Kudo cặp vú liền bị dây thừng chen ép căng phồng, no đủ cao ngất, mà bổ ra giữa hai chân, có nồng đậm màu đen sĩ mao âm hộ, cũng có thể tận tình triển lãm tại Tiêu Dật trước mắt. Buộc chặt hoàn thành, Tiêu Dật nhìn trước mắt chính mình hoàn mỹ kiệt tác, không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt đắc ý. Màn này làm nàng nhớ tới đã từng hướng về một bộ AV triệt quản thời gian. Khi đó, Tiêu Dật nhìn điện ảnh trong hình ảnh bị trói buộc rõ ràng hướng Miền Hạnh Lê kia no đủ cặp vú cùng tươi mới xinh đẹp huyệt, thật hận không thể tự mình tìm nữ nhân chơi đùa loại kích thích này xiết. Chỉ tiếc, khi đó Tiêu Dật không có như thế dâm đảng pháo hữu, tìm tiểu thư làm loại này, tiểu thư mở giá trị đều cao thái quá, cho nên, Tiêu Dật mỗi lần cũng chỉ có thể ảo tưởng, dùng gối đầu học trong hình ảnh buộc chặt kỹ xảo, buộc chặt gối đầu buộc chơi đùa, không nghĩ tới, này buộc chặt kỹ xảo. Tại hôm nay còn thật phái lên tác dụng, kiếp trước, có đạo đức cùng pháp luật trói buộc, Tiêu Dật vô cùng nhiều ý nghĩ tà ác cũng không dám thật đi thực thi, có đôi khi, cũng chỉ có thể tại một người đêm khuya, hướng về AV hình ảnh một bên đánh hướng một bên ảo tưởng, nhưng là hiện tại khác biệt, bây giờ là tận thế, tại biệt thự này bên trong, mình chính là hoàng đế, chính là nơi này thượng đế, chính mình có thể muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên. Đã từng kia một chút đối với nữ nhân ý nghĩ tà ác, tại nơi này, có thể tận tình thi triển, không chỗ nào băn khoăn, Shizuka Kudo rơi xuống tay của mình, chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, không có đạo đức trói buộc, không có pháp luật ràng buộc, toàn bộ, đều có thể tận tình không kiên nể gì phát tiết. Tiêu Dật cười tà liếm liếm đầu lưỡi, tại Shizuka Kudo bị dây thừng chen lấn căn phòng cặp vú phía trên nắm một cái, Á Châu Mỹ nhân cặp vú. Mặc dù không có Âu Mỹ nữ nhân như vậy rắn chắc no đủ, nhưng là loại này không giống với mềm mại xúc cảm, cũng là có một phong vị khác. Nghĩ nghĩ chính mình đi đến tận thế sau, ngoạn nữ nhân đều là Âu Mỹ mỹ nhân, lần này thật vất vả bắt được một cái Á Châu mỹ nhân, Tiêu Dật tự nhiên là vô cùng quý trọng. Stefani, ngươi tại nơi đó nhìn bọn hắn, nếu bọn hắn muốn đi ra, lập tức theo ta hội báo. Tiêu Dật cầm lấy bộ đàm hướng về Stefani phân phó nói. Lấy tình huống vừa rồi nhìn, dựa theo Tiêu Dật đối với kia một chút người giải, nhà an toàn người, tuyệt đối không có đảm lượng ra lại đi tìm cái chết. Tiêu Dật làm Stefani ở lại giam khống thất nhìn chằm chằm lấy, chủ yếu mục đích còn là muốn chi mở Stefani. Dù sao, mình bây giờ làm sự tình có chút quá mức tà ác, làm Stefani tại bên cạnh nhìn, chung quy làm Tiêu Dật có chút không được tự nhiên. Tốt, bọn hắn hiện tại lại tụ tập tại cùng một chỗ đi học giống như... Bộ đàm bên kia truyền đến Stefani âm thanh, ngươi trành tốt bọn hắn, tại ta quá trước khi tới, không cần có bất kỳ cái gì lơi lỏng. Tiêu Dật lại lần nữa phân phó một câu sau, đem bộ đàm đặt ở trên tủ đầu giường, cười lạnh bắt đầu cởi bỏ quần của mình. Tráng kiện và giữ tợn thịt ca tụng hữu lực từ trong đũng quần bắn ra, nhìn trước mắt bị trói buộc rắn rắn chắc chắc mỹ nhân. Tiêu Dật thịt ca tụng cũng sớm đã sưng tấy khó nhịn, cởi hoàng quần áo. Tiêu Dật từ trong phòng tắm lấy một chậu nước lạnh, thô lỗ hắt ở tại Shizuka Kudo trên người, rồi sau đó, cầm lấy khăn tắm bắt đầu ở Shizuka Kudo thân thể yêu kiều bên trên lau lau rồi lên, ngoạn nhiều cao lớn đầy đặn Âu Mỹ mỹ nhân, hiện tại vuốt ve khối này nhỏ nhắn xinh xắn lung linh Á Châu mỹ nhân thân thể yêu kiều, làm Tiêu Dật nhịn không được có chút thương hương tiếc ngọc, ngón tay dính lấy thủy nhẹ nhàng móc lấy Shizuka Kudo chặt chẽ tiểu mật huyệt, tính là chỉ có một cái ngón tay nhét vào. Đều bị chặt chẽ tiểu huyệt gắt gao bao bọc, Tiêu Dật có chút bận tâm, chính mình này càng ngày càng là tráng kiện giữ tận thịt heo ca tụng, đợi sau khi sẽ không đem nhỏ nhắn xinh xắn mảnh mai Shizuka Kudo tử cung cấp đờ tờ bạo, tại nước lạnh cùng tiểu huyệt truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại dưới sự kích thích, Shizuka Kudo sâu kín mở to mắt, mơ mơ màng màng phát ra một tiếng khó chịu thân ngâm, bụng trung phát súng kia thực sự quá mãnh liệt, mặc dù có áo chống đạn phòng hộ. Nàng cũng không có bị thương nặng, nhưng là cường đại lực đánh vào, cuối cùng vẫn là chấn đã thương nàng lục phủ ngũ tạng, làm nàng cảm giác toàn thân mệt mỏi suy yếu, bụng truyền đến từng đợt kịch đau đớn. Đây là đâu? Shizuka Kudo mơ mơ màng màng mở to mắt, trước mắt mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cái nam nhân thân ảnh. Shizuka Kudo cố nhịn lại lần nữa ngất đi mỏi mệt, liều mạng mở to hai mắt muốn nhìn rõ sở trước mắt nam nhân, tùy theo hình ảnh càng ngày càng là rõ ràng. Shizuka Kudo đột nhiên thất tiếng hét lên, một cái toàn thân xích lõa, nâng lấy một cây tráng kiện giữ tận thịt ca tụng Á Châu nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, Shizuka Kudo kinh hoảng nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là lúc này nàng mới phát hiện, chính mình cả người đều huyền không, hai tay tựa hồ bị cái gì vậy trói chặt, toàn thân trên dưới, truyền đến từng đợt bị ghìm chặt cảm giác áp bách. Shizuka Kudo mảnh cúi đầu nhìn về phía chính mình yêu kiều khu, một lúc sau, Shizuka Kudo xấu hổ hét lên một tiếng, liều mạng bắt đầu từ chối lên, nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công, Tiêu Dật buộc chặt phương thức là trải qua mấy đời Nhật Bản sắc lang tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo cùng cải tiến, giàu có công tượng tinh thần, nhiệt tình yêu thương nghiên cứu, tác phong nghiêm chỉnh người Nhật Bản, đã sớm suy nghĩ đến các loại khả năng, bị trói buộc rắn rắn chắc chắc rõ ràng Shizuka Kudo dù như thế nào giãy giụa, tại Tiêu Dật nhìn đến sợi dây trên người đều chặt chẽ trói buộc Shizuka Kudo nhu nhược thân thể yêu kiều, ngược lại tại giãy giụa bên trong, bộ ngực dây thừng càng ngày càng gấp, cơ hồ đem Shizuka Kudo tiêu nhũ đều phải chen bạo. Tiêu Dật vừa lòng thưởng thức Shizuka Kudo nhu nhược đáng yêu yêu kiều khu, chính mình dù sao cũng là một tên người Trung Quốc, đối với Á Châu thân thể nữ nhân, Tiêu Dật có một loại khó có thể nói si mê. Tuy rằng, Shizuka Kudo dáng người, cùng Stephanie cùng các len như vậy dáng người ma quỷ hoàn toàn không cách nào so sánh, nhưng là, loại này mảnh mai non mềm khí chất cùng màu vàng da, luôn có thể làm Tiêu Dật từng đợt phấn khích. Không chút nào quản Shizuka Kudo giãy giụa cùng kêu khóc, Tiêu Dật chính là nghiêm túc cẩn thận dùng nước lạnh đem Shizuka Kudo thân thể yêu kiều cẩn thận lau sạch sẽ. Tính là tuy đẹp nữ nhân, hơn một tháng không tắm rửa, trên người cũng là sẽ có một chút dơ bẩn cùng nhàn nhạt hiểu rõ. Tránh ra, ngươi cái người điên này, ngươi rốt cuộc muốn đối với ta làm cái gì? Ngươi mau cút mở a, và ngươi, bỏ qua cho ta đi. Shizuka Kudo liều mạng giãy giụa, nước mắt liên tục không ngừng từ trên mặt cuồn cuộn rơi xuống, nhưng là bị gắt gao trói buộc chặt yêu kiều khu căn bản không thể hoạt động, bởi vì bị lơ lửng tại không trung nguyên nhân, Shizuka Kudo căn bản không làm gì được. Tiêu Dật vừa lòng xem kỹ bị rửa sạch sẽ rõ ràng, cả người đều rực rỡ hẳn lên Nhật Bản mỹ nhân Shizuka Kudo. Rửa sạch sẽ sau, Shizuka Kudo thước tha đồng thể càng thêm tràn đầy cám dỗ. Nhu nhược nhỏ nhắn xinh xắn thân thể yêu kiều tùy theo Shizuka Kudo giãy giụa mà nhẹ nhàng lay động, xoay tròn, đem Shizuka Kudo mềm mại thước tha thân thể yêu kiều tận tình hiện ra ở Tiêu Dật trước mắt. Có lẽ là bởi vì tại trong giãy giụa bị trói buộc càng ngày càng gấp nguyên nhân, Shizuka Kudo nguyên bản trắng trắng mềm mềm cặp vú, bắt đầu trở nên một mảnh đỏ bừng, sưng tấy càng ngày càng là kiên đỉnh no đủ, phấn nộn nhũ đầu dính lấy trong suốt giọt nước thật cao nhô ra, nhìn vô cùng mê người. 3. Nhất thanh thúy hưởng, Tiêu Dật một cái tát quất vào Shizuka Kudo cặp vú bên trên. A, không muốn, van ngươi, cốt đau đớn, tiên sinh, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Shizuka Kudo đau đớn lệ rơi đầy mặt, suy yếu cầu xin, hiện tại ta hỏi ngươi, các ngươi bên trong có mấy người? Tiêu Dật một bên vuốt ve Shizuka Kudo bị chen lớn sưng tấy cặp vú, một bên dùng lạnh lùng giọng điệu hỏi. Trong nhóm ta mặt có rất nhiều người, ngươi nếu là dám thương tổn ta, bọn hắn nhất định xảy ra tới tìm ngươi tính sổ sách. Shizuka Kudo phẫn nộ hướng về Tiêu Dật quát, tốt lắm, Tiêu Dật vừa lòng gật gật đầu. Bên trong có bao nhiêu người, Tiêu Dật đã sớm biết rành mạch, hắn sở dĩ hỏi như vậy, vì dạy dỗ Shizuka Kudo, chơi một chút loại này nghiêm hình bức cung kích thích. Shizuka Kudo nếu là ngoan ngoãn nói ra, ngược lại làm Tiêu Dật cảm giác không thú vị. 3. Lại là một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng. Lúc này đây, Tiêu Dật trực tiếp một cái tát quất vào Shizuka Kudo phấn nộn kiều mông bên trên. Tùy theo nhất thanh thúy hưởng, Shizuka Kudo thống khổ hét lên, phấn nộn kiều mông bên trên, lập tức xuất hiện một cái thiển hồng sắc bàn tay ấn. Nói hay không, Tiêu Dật cầm Shizuka Kudo cầm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười lạnh nhìn Shizuka Kudo hỏi. Bên trong có 20 mấy cá nhân, chúng ta tất cả mọi người có súng. Ta khuyên ngươi vẫn là thả ta, để ta đi thay ngươi và bọn hắn hòa đàm. Nếu không, đến lúc đó bọn hắn đi ra, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Shizuka Kudo như trước kêu căng ngang đầu nói. Tốt, ta chính là thích ngươi loại này mạnh mẽ quật cường tiểu tao hàng. Tiêu Dật lè lưỡi tại Shizuka Kudo môi bên trên liếm một phen, mà sau đó chuyển người theo phòng ngủ bên cạnh tủ quần áo cầm một đống SM công cụ đi ra. Những thứ này đều là phía trước phát hiện tình thú SM đồ dùng. Không nghĩ tới, lần này thế nhưng phái lên tác dụng, phòng thay đồ bên trong ẩn giấu tình thú đồ dùng cùng SM đồ dùng rất nhiều rất đầy đủ. Tiêu Dật trực tiếp toàn bộ dời đi ra, ròng rã cùng nhau bãi đặt tại trên giường, roi da, nhung cầu bổng, giang bỏ vào, miệng bỏ vào, chấn động ca tụng, nhũ đầu kẹp, ngọn nến, trứng rung, bịt mắt, dầu bôi trơn, xuân thuốc, trọn vẹn SM công cụ đầy đủ mọi thứ. Ngươi muốn làm gì? Không muốn, Shizuka Kudo kinh hoàng nhìn Tiêu Dật lấy ra từng món một SM công cụ ròng rã cùng nhau con ngựa đặt tại trên giường, cả người kinh hoàng run run lên, sợ hãi nước mắt theo gò má cuồn cuộn nhỏ giọt rơi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, nhà an toàn trừ ta ra có 9 người, không còn kịp rồi. Tiêu Dật cầm lấy bịt mắt cười lạnh đi hướng Shizuka Kudo, cẩn thận thay Shizuka Kudo đeo lên, hiện tại, ta muốn đem ánh mắt của ngươi phủ lên, nhìn không thấy dưới tình huống, mới có thể rất tốt dùng thân thể đi cảm nhận, không, không muốn, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, cầu ngươi không muốn, ta nguyện ý cùng ngươi ân ái. Cầu ngươi không nên dùng loại đồ vật này đối với ta, van ngươi. A, lâm vào một mảnh hắc ám bên trong Shizuka Kudo càng thêm sợ hãi lên. Hắc ám, vốn là sợ hãi tốt nhất chất xúc tác. Ngươi thực phiền, nhìn đến, phải nhường ngươi ngậm miệng. Tiêu Dật hưng phấn vuốt ve Shizuka Kudo mềm mại yêu kiều khu. Mỗi đụng đến một chỗ, Shizuka Kudo liền nhịn không được một trận run run. Ngươi cái biến thái này, ngươi giết ta đi, ta không muốn, a. Shizuka Kudo thét chói tai tiếng hoàn toàn mà dừng, bị Tiêu Dật dùng miệng bỏ vào ở miệng, chỉ có thể phát ra một trận ta a a âm thanh. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi chính mình bỏ qua, ta từ trước đến nay cũng không cho người khác lần thứ hai cơ hội. Tiêu Dật nhẹ nhàng tại Shizuka Kudo đỉnh kiều nhũ trên đầu vuốt ve, từng đợt tê dại cảm giác xen lẫn sợ hãi, làm Shizuka Kudo cả người đều tại co giật. Ba. Roi da hung hăng quất vào Shizuka Kudo cặp vú phía trên, sưng tấy cặp vú cùng kích đột nhũ đầu dị thường mẫn cảm. Tại roi da quất phía dưới, Shizuka Kudo cảm nhận được từng đợt giống như điện giật tê dại đau đớn. Kế tiếp, cho ngươi thật tốt hưởng thụ một chút SM khoái cảm. Tiêu Dật lại lần nữa lấy ra chạy bằng điện nhũ đầu kẹp, đem chặt chẽ độ điều chỉnh đến chặt nhất trạng thái. Hưng phấn kẹp ở Shizuka Kudo kích đột nhũ đầu bên trên. Loại này buộc chặt thêm FM đùa bẩn thân thể nữ nhân cảm giác, làm Tiêu Dật cả người đều kích thích hưng phấn, cầm lấy nhũ đầu kẹp tay, cũng không nhịn được có chút run rẩy. Phía trước cùng Stefani, Nicole, Kathleen, Tắc Phỉ Á những cái này nữ nhân ân ái, Tiêu Dật ngoạn tính là tiếp qua lửa, kia cũng chỉ là đối với nữ nhân trên tâm lý đùa bẩn. Hiện tại loại này làm hắn mình cũng cảm thấy có chút biến thái đùa bẩn tra tấn thân thể nữ nhân hành động. Làm Tiêu Dật cảm giác chính mình trong lòng ác ma đã được thả ra đi ra. Loại này điên cuồng và không kiên nể gì khoái cảm, làm Tiêu Dật cả người đều trở nên phấn khích vô cùng. Sưng tấy kiên đỉnh thịt ca tụng sớm đã một mảnh lửa nóng, đỏ rực giống như một cây cháy thiêu hỏa côn. A, nhũ đầu bị gắt gao kẹp chặt Shizuka Kudo thống khổ dãy dụa, liều mạng lắc đầu phát ra một trận cầu xin nức nở tiếng. Tiêu Dật biết, Shizuka Kudo đây là đang cùng chính mình cầu xin tha thứ. Chẳng qua, miệng bỏ vào ngăn lại Shizuka Kudo miệng, làm miệng của hắn chỉ có thể duy trì tại O tự hình, lúc nói chuyện, chỉ có thể đầu lưỡi cùng yết hầu nhúc nhích, căn bản không phát ra được ra dáng âm tiết. Như thế nào đây, có phải hay không thật thoải mái, tỉnh hương muội muội, có phải hay không còn nghĩ càng kích thích điểm. Tiêu Dật lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Shizuka Kudo nhũ đầu, rồi sau đó đè xuống chạy bằng điện cái nút, tư, tư tư, một trận điện lưu tiếng vang lên. Kẹp chặt Shizuka Kudo nhũ đầu kẹp bắt đầu mãnh liệt rung rung. A, từng đợt khoái cảm tê dại lập tức thổi quét Shizuka Kudo toàn thân, nhũ đầu bị cái cặp kẹp chặt đau đớn cảm ngược lại biến mất, thay vào đó là từng đợt khoái cảm tê dại liên tục không ngừng xung kích Shizuka Kudo. Loại cảm giác này, làm Shizuka Kudo xấu hổ đến cực điểm, liều mạng lay động cặp vú, muốn đem nhũ đầu kẹp phải đi ra, nhưng là Shizuka Kudo càng là như thế. Tiêu Dật trong tay khống chế khí, thì càng hướng về rất cao đương vị phân phối, chấn động tần suất càng ngày càng mãnh liệt. A, Shizuka Kudo nước mắt làm ướt màu hồng bịt mắt, một bên phát ra sợ hãi cầu xin âm thanh, một bên thống khổ liên tục không ngừng lắc đầu, thon dài tóc đen từng đợt run run. Lúc này đây, Shizuka Kudo nức nở bên trong, bắt đầu mang lấy thống khổ yêu kiều xuyển, nhìn đến, tỉnh hương muội muội thực yêu thích cảm giác như vậy. Cũng bắt đầu rên rỉ sao, Tiêu Dật cười tà một cái tát quất vào Shizuka Kudo mông, rồi sau đó mảnh bắt lấy Shizuka Kudo phấn mông, đem Shizuka Kudo thí cổ đẩy ra, lộ ra bên trong phấn nộn chặt chẽ hoa cúc, lạnh lùng nước bôi trơn thuận theo Shizuka Kudo lộ ra lưng chậm rãi chảy xuống, rồi sau đó hối tụ tập chảy về phía Shizuka Kudo bởi vì kiều xuyển mà nhẹ nhàng rung động hoa cúc bên trên, Tiêu Dật cầm lấy dấu đầu lòi đuôi gian bỏ vào, tại Shizuka Kudo tràn đầy nước bôi trơn hoa cúc bên trên cọ hơi có chút dầu bôi trơn, rồi sau đó mảnh đẩy, dựa vào nước bôi trơn trơn, Giang Bỏ Vào nháy mắt đâm vào Shizuka Kudo hoa cúc bên trong. A, Shizuka Kudo thống khổ hét thảm, liều mạng vặn vẹo lấy phấn mông, đem Giang Bỏ Vào thượng dấu đầu lòi đuôi đá một trận lộn xộn, trắng nõn mông trắng rung động kéo liền với dấu đầu lòi đuôi Giang Bỏ Vào, làm Shizuka Kudo nhìn như là một mực đợi làm thịt tiểu hồ ly tinh, thật sự là nhất bé đáng yêu tiểu hồ ly. Tiêu Dật cười ha ha từ phía sau bắt lại Shizuka Kudo song nhũ, tùy theo nhũ đầu kẹp rung rung, Shizuka Kudo cặp vú truyền đến một trận mềm mại rung rung. Tiêu Dật tráng kiện như là lửa nóng thịt ca tụng dính lấy nước bôi trơn theo Shizuka Kudo mông câu trợt hướng Shizuka Kudo phấn nộn tiểu huyệt, tùy theo dây thừng đong đưa, nhẹ nhàng tại Shizuka Kudo phấn nộn tiểu huyệt thượng sự trượt. Hiện tại, có phải hay không cảm giác càng thêm thư thái? Có hay không thực mong chờ ca ca kế tiếp cho ngươi mang tới khoái cảm? Tiêu Dật thì thầm tại Shizuka Kudo bên tai liếm liếm Shizuka Kudo tai khuếch, lãnh cười hỏi. A, Shizuka Kudo liều mạng lắc đầu, muốn cự tuyệt, muốn cầu xin, nhưng là vô luận cố gắng thế nào, đều chỉ có thể phát ra liên tiếp mơ hồ yêu kiều xuyển, nhũ trên đầu kịch liệt khoái cảm, lại tăng thêm hậu môn trung bị nhồi vào no đủ cảm giác áp bách. Làm Shizuka Kudo chặt chẽ tiểu huyệt chợt bắt đầu xấu hổ chảy ra dâm đãng chất lỏng, càng làm cho Shizuka Kudo sợ hãi, là nam nhân kia tráng kiện nóng bỏng giữ tợn thịt ca tụng, lửa nóng thịt ca tụng nhẹ nhàng ma sát nàng mật huyệt, trứng gà vậy lớn nhỏ quy lần đầu thứ thăm dò nàng chặt chẽ tiểu huyệt ép mắt, mỗi lần quy đầu cọ nhập miệng hang, đều sẽ làm Shizuka Kudo sợ hãi một trận co giật. Shizuka Kudo chẳng phải là xử nữ, từ lúc 17 tuổi năm ấy tham gia 17 tuổi Mỹ thiếu nữ, chọn lựa thời điểm nàng đã bị khống chế trận đấu phía sau màn đại lão cấp phá trinh rồi. Nhưng là Nhật Bản nam nhân gà ba, cùng phía sau ác ma này tráng kiện thịt ca tụng so sánh với, vậy đơn giản chính là kim khâu cô. Thịt heo ca tụng trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu mỗi lần nhét vào nàng âm môi chỗ sâu, đều sẽ làm Shizuka Kudo nhớ tới phá chỗ thời điểm cái loại này xé rách kịch đau đớn. Liên tiếp cọ sát vài lần, Tiêu Dật cũng chưa có thể thành công đem thịt ca tụng nhét vào Shizuka Kudo chặt chẽ tiểu huyệt nội. Mình bây giờ thịt ca tụng thực sự quá dữ tợn, không chỉ có lại dài lại thô tráng, hơn nữa quy đầu cũng càng lúc càng lớn. Shizuka Kudo dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, tự nhiên dưới người tiểu mật huyệt cũng là cực kỳ chặt chẽ. Tỉnh Hương muội muội còn không có thả ra, nhìn đến, ta còn phải cho ngươi đến điểm trò gian trá trợ trợ hứng. Tiêu Dật ngón tay thuận theo dầu bôi trơn tại Shizuka Kudo mềm mại sau lưng nhẹ nhàng sự trượt, Shizuka Kudo thân thể, tùy theo Tiêu Dật ngón tay sự trượt, từng đợt run rẩy, mẫn cảm thân thể tại Tiêu Dật phất làm phía dưới, truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại. Ba, roi da tầng tầng lớp lớp quất phía dưới, Shizuka Kudo phát ra một trận thống khổ nức nở. Ba, roi da tầng tầng lớp lớp quất vào Shizuka Kudo tràn đầy dầu bôi trơn phấn mông bên trên, đem dầu bôi trơn bắn tung tóe khắp nơi, đỏ tươi sắc vết roi giao nhau cuốn lấy, làm Shizuka Kudo mông trắng trở nên một mảnh đỏ ửng, nhìn cực kỳ dâm đãng. Một trận quất qua đi, Tiêu Dật kéo động buộc thằng, đem Shizuka Kudo một cái chân khác cũng trói chặt, rồi sau đó hướng lên nhấc rồi, Shizuka Kudo toàn bộ thân thể yêu kiều liền bình nằm sấp huyền phù ở giữa không trung bên trong. Loại này buộc chặt phương pháp, kỳ thật cũng có độc đáo bí quyết. Chỉ cần Shizuka Kudo càng dãy dụa, dây thừng liền càng kéo càng chặt, mà Shizuka Kudo hai chân cũng sẽ ở dây thừng túng động phía dưới, hướng về hai bên càng bài càng mở, thẳng đến hai chân bị lạp xả thành một chữ hình. Kế tiếp, cho ngươi uống chút thứ tốt trợ trợ hứng, Tiêu Dật cười lạnh từ trên giường cầm lấy phất ban sắc lâm, nắm Shizuka Kudo cầm, đem ban phất sắc lâm ngã vào Shizuka Kudo miệng bên trong. Rồi sau đó duỗi tay níu lại Shizuka Kudo mái tóc, làm Shizuka Kudo cổ dơ lên, dùng băng dán tại Shizuka Kudo mũi bên trên quấn một vòng, làm Shizuka Kudo không thể dùng mũi hô hấp. Ban phất sắc lâm kỳ thật cũng không thể xem như xuân thuốc, tối đa cũng cho dù là kích thích nội tiết tố phân bố, gia tăng nữ tính dục vọng cùng thân thể mẫn cảm trình độ một loại tình thú dược phẩm. Này chủng loại hình xuân dược, chỉ có thể dụ phát thân thể nữ nhân dục vọng, cũng không đối với nữ nhân tinh thần sinh ra ảo giác, cho nên ban phất sắc lâm loại này trợ hứng tình thú dược phẩm rất là đã bị Tiêu Dật ưu ái. Thú vị như vậy sự tình, nếu để cho Shizuka Kudo không thể bảo trì thanh tĩnh đi cảm nhận, kia vốn không có ý tứ. Tiêu Dật muốn cho Shizuka Kudo khắc sâu cảm nhận được chính mình đối với nàng lăng nhục, làm lần này dạy dỗ trở thành Shizuka Kudo lớn nhất ác mộng. Mũi bị phong bế, Shizuka Kudo hô hấp lập tức dồn dập lên. Bởi vì có miệng bỏ vào nguyên nhân, Shizuka Kudo miệng bị chống đỡ thành O tự hình, xuân thuốc trút xuống rưới vào trong miệng. Tùy theo Shizuka Kudo hô hấp, xuân thuốc không thể ức chế thuận theo nhúc nhích ít hầu chảy vào Shizuka Kudo bên trong thân thể. Shizuka Kudo liều mạng lay động đầu, muốn đem ban phất sắc lâm chất lỏng từ trong miệng nôn mửa đi ra, còn không chịu phối hợp sao, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi nhét vào. Tiêu Dật một phen níu lại Shizuka Kudo mái tóc, đem thịt ca tụng thuận theo miệng bỏ vào trung gian miệng hang nhẹ nhàng nhét vào Shizuka Kudo trong miệng. Shizuka Kudo nức nở tiếng hoàn toàn mà dừng, thịt ca tụng chất đầy Shizuka Kudo khoang miệng, hỗn hển, khoang miệng bị nhồi vào, Shizuka Kudo hô hấp trở nên dồn dập lên. Tùy theo Shizuka Kudo mãnh liệt hô hấp, thịt ca tụng chậm rãi bị hút vào Shizuka Kudo khoang miệng bên trong. Càng là như thế, Shizuka Kudo hô hấp càng là dồn dập mãnh liệt, khoang miệng nhúc nhích mút hút càng trở lên kịch liệt. Thịt ca tụng tại trong khoang miệng bị kịch liệt mút lấy, Shizuka Kudo đầu lưỡi liên tục không ngừng đỉnh lấy Tiêu Dật thịt căng, muốn dùng đầu lưỡi đem thịt căng đỉnh đi ra ngoài. Này ngược lại càng thêm kích phát rồi Tiêu Dật thú tính, thịt ca tụng thượng truyền đến từng đợt sảng khoái khoái cảm, làm Tiêu Dật thoải mái phát ra một trận thân ngâm, lạch cạch. Tiêu Dật dùng cái bật lửa châm đốt ngọn nến, tùy theo ngọn nến thiêu đốt, lửa nóng ngọn nến du chậm rãi ngưng tụ. Hỗn hển, tùy theo Tiêu Dật chậm rãi khuynh nghiêng ngọn nến, từng giọt nóng bỏng ngọn nến du nhỏ giọt rơi tại Shizuka Kudo trơn bóng tinh tế lưng bên trên, thuận theo Shizuka Kudo lưng, màu trắng sữa ngọn nến du bệnh thành một đầu đường cong, chậm rãi tích nghỉ Shizuka Kudo bị Tiêu Dật cuột một mảnh lửa đỏ ngạo nghễ vểnh lên tinh bột mông. Nóng bỏng ngọn nến du nhỏ giọt rơi ở trên lưng, cái mông thượng cùng âm hộ bên cạnh. Từng đợt mãnh liệt tê dại khoái cảm không ngừng thổi quét Shizuka Kudo thần kinh nhạy cảm, lại tăng thêm mũi bị phong bế, kìm lòng không được mồm to kiều xuyển Shizuka Kudo lại lần nữa kịch liệt run run, mở rộng ra khoang miệng một trận mãnh liệt nhúc nhích, mút hút lực đạo càng lúc càng lớn. Tiêu Dật côn thịt tại nhúc nhích quay không khang trung hưởng thụ đến cực hạn sảng khoái, loại cảm giác này, thậm chí so thuộc phụ Sifani cao siêu miệng giao kỹ thuật đều phải sảng khoái. Tùy theo Tiêu Dật thịt ca tụng càng ngày càng là xâm nhập Shizuka Kudo ít hầu, nguyên bản chỉ có một điểm mỏng manh hô hấp cũng hoàn toàn bị Tiêu Dật tráng kiện thịt ca tụng phong kín. Ban phất sắc lâm dược hiệu đồng thời bùng nổ, Shizuka Kudo sắc mặt dần dần trở nên một mảnh lửa đỏ, ít hầu từng đợt mãnh liệt run rẩy, cảm giác hít thở không thông làm Shizuka Kudo thân thể bắt đầu không tự giác mãnh liệt từ chối lên. Nguyên bản, bởi vì Shizuka Kudo rất nhỏ phản kháng, dây thừng đã càng túm càng chặt, tùy theo Shizuka Kudo giãy giụa càng trở lên mãnh liệt, trói chặt Shizuka Kudo hai chân đùi dây thừng, bắt đầu càng ngày càng là buộc chặt. Shizuka Kudo chân ngọc tại dây thừng lạp xả phía dưới, hoàn toàn bị đẩy ra thành một chữ hình, phấn nộn tinh tế tiểu huyệt, càng là bị lạp xả mở miệng ra tử, bên trong màu hồng phấn thịt mềm co giật, nhúc nhích, tiết ra đại cổ trong suốt yêu dịch, trực tiếp thuận theo thưa thất sĩ mau tích rơi vào trên mặt đất. Shizuka Kudo giãy giụa càng ngày càng là vô lực, toàn bộ thân thể bởi vì ngạt thở mà xuất hiện mãnh liệt run rẩy. Tiêu Dật thịt ca tụng đã ngay ngắn bị Shizuka Kudo hút vào sâu yết hầu bên trong, kịch liệt run rẩy, làm Tiêu Dật quy đầu thoải mái một trận co giật. Ngay tại Shizuka Kudo sắp ngạt thở lúc, Tiêu Dật mãnh rút ra thịt ca tụng, đại cổ tinh dịch dâng lên mà ra, bắn Shizuka Kudo đầy mặt đều là sền sệt dính tinh dịch, hỗn hển, ngăn chặn yết hầu thịt ca tụng hút ra, Shizuka Kudo cuối cùng như trút được gánh nặng mồm to hít thở lên. Còn chưa chờ Shizuka Kudo khôi phục thanh tỉnh, Tiêu Dật cũng đã cầm lấy roi da trước hết tử quất vào Shizuka Kudo khép mở âm hộ bên trên. 3. Nhất thanh thúy hưởng, phấn lộn âm môi bên cạnh xuất hiện một đạo đỏ tươi vết roi, Shizuka Kudo thống khổ cả người co quắp lên, âm môi vốn thập phần mẫn cảm, lại tăng thêm ban phất sắc lâm thôi tình tác dụng. Shizuka Kudo âm môi bảo trì độ cao phấn khích trạng thái, bị roi da vô tình quất phía dưới, âm môi truyền đến một trận tê dại đau nhói cảm giác, mãnh liệt xung kích làm Shizuka Kudo âm hộ một trận kịch liệt co giật. 3. Tiêu Dật trong tay roi da không ngừng quất hướng Shizuka Kudo phấn mông cùng tiểu huyệt, Shizuka Kudo khi nào thừa nhận quá như thế xấu hổ đau đớn, tươi mới tiểu huyệt cùng mềm mại tinh tế phấn mông thượng truyền đến một trận ngoan là một trận đau đớn cùng tê dại, làm Shizuka Kudo kêu rên liên tục, bản năng muốn khép lại hai chân, tuy nhiên lại ngược lại làm dây thừng càng thêm buộc chặt. Tại dây thừng túng động phía dưới, Shizuka Kudo mềm mại tinh tế ngọc chân bị bày càng ngày càng mở, thậm chí bày biện ra đổ vê trạng thái, tinh tế chân ngọc gắt gao thẳng băng, lạp xả âm hộ càng trương càng đại, dây chằng truyền đến từng đợt nóng bỏng đau đớn, làm Shizuka Kudo căn bản không dám cử động nửa mảy may. Shizuka Kudo tựa như là một đầu bị rèn luyện sinh ra phản xạ có điều kiện tiểu mẫu cẩu, chỉ cần tiêu giật roi da rơi xuống phía dưới, nàng liền bản năng nhếch lên phấn mông, tận lực làm hai chân của mình buông lỏng, như thế nhất đến, Shizuka Kudo ngược lại cấp tiêu giật một loại tại phối hợp quốc ảo giác, tư thế này, mới có thể nhếch vào. Tiêu giật sờ lên cầm nghiêm túc thưởng thức Shizuka Kudo bị lạp xả đẩy ra phấn nộn âm hộ, ngồi dậy nắm lấy gà ba dính lấy Shizuka Kudo dâm thủy nhẹ nhàng cọ sát Shizuka Kudo tươi mới âm môi, tại thịt ca tụng cọ làm phía dưới, tiểu huyệt bị triệt để tách ra, tùy theo Shizuka Kudo không tự giác co giật một trận khép mở, có lẽ là ban phất sắc lâm dược hiệu đạt tới đỉnh phong, hay là... Thân là Nhật Bản nữ nhân Shizuka Kudo có thụ ngược đãi thiên tính, làm tiêu giật không nghĩ tới chính là, Shizuka Kudo lại có một chút thần trí không rõ bắt đầu phát ra thư sướng và dâm đảng thân ngâm. Shizuka Kudo xem như Á Châu Thiên Vương cấp bậc nữ ngôi sao ca nhạc, có một bộ bị thượng đế hôn môi quá ca yết hầu, cái loại này độc đáo âm thanh giống như thiên âm mê người, cho dù là bị bỏ vào chặn miệng, kia dâm đảng và phóng đảng yêu kiều xuyển âm thanh, đều có thể làm tiêu giật tâm tình một trận thư sướng. Ân, Tĩnh Hương muội muội, nhìn đến, ngươi bây giờ bắt đầu học biết hưởng thụ rồi hả? Tiêu giật một bên dùng quy đầu cọ sát Shizuka Kudo đã bị quất sưng tấy âm môi, một bên cúi người gỡ xuống Shizuka Kudo bịt mắt, cười tà tại Shizuka Kudo bên tai nói, nghĩ không muốn ta đem thịt ca tụng nhét vào. Shizuka Kudo lệ rơi đầy mặt quay đầu đầy mặt cầu xin nhìn tiêu giật, trong mắt tràn đầy mê loạn vẻ khẩn cầu. Điềm đạm đáng yêu bộ dạng, rất là chọc nhân triều mến. Thiếu chút nữa đã quên rồi giúp ngươi đem miệng bỏ vào gỡ xuống đến. Shizuka Kudo thiên âm rên rỉ thanh âm, nếu như bởi vì miệng bỏ vào mà bị ảnh hưởng lời nói, kia có thể chính xác hư mất của trời. Tiêu giật ôm nhu vuốt ve Shizuka Kudo mềm mại gò má, ôm nhu đem Shizuka Kudo miệng bỏ vào giải xuống dưới. Miệng bỏ vào mỗi lần bị gỡ xuống, Shizuka Kudo liền điềm đạm đáng yêu mắt đẹp rưng rưng nhìn tiêu giật. Kinh hoàng muôn dạng cầu xin nói, không, không nên đi vào, đau quá, muốn bị xé nứt rồi, van ngươi, ta có thể cho ngươi nghiêm túc miệng một lần, cầu ngươi buông tha ta, không muốn. Shizuka Kudo quyến rũ nhu nhuyễn nũng nịu rên rỉ đột nhiên hoàn toàn mà dừng, tại Shizuka Kudo quay đầu đau khổ cầu xin trong nháy mắt, tiêu giật tay mảnh bắt lấy Shizuka Kudo mái tóc, phần eo hung hăng vừa dùng lực, trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu tại dâm thủy trơn phía dưới. Ra sức phá tan Shizuka Kudo âm đầu đường, phá mở tầng tầng thịt mềm, giả mang cắm vào âm đạo chỗ sâu. Shizuka Kudo phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, tráng kiện hơn nửa căn thịt ca tụng trực tiếp bao phủ ở tại Shizuka Kudo âm đạo bên trong, quy đầu bị cắm ở chặt chẽ tử cung miệng, xé rách đau đớn cùng âm đạo nội no đủ phong phú cảm giác, làm Shizuka Kudo tại kịch liệt dưới sự kích thích một trận run rẩy, trong lỗ đái một trận co giật. Tiểu tiện không khống chế, mùi tanh tưởi nước tiểu dịch, không kiên nể gì phun ra, nước tiểu đầy đất đều là. Shizuka Kudo âm đạo gấp vô cùng dồn, tiêu giật vốn là cho rằng, Shizuka Kudo có lẽ vẫn là xử nữ, nhưng là không nghĩ tới, cắm vào thời điểm cũng không có cảm nhận được màn trinh cách trở. Tuy rằng chặt chẽ bao bọc cảm cùng trở ngại làm cho tiêu giật cắm vào thời điểm thực gian nan, nhưng là có phải hay không xử nữ, tiêu giật thịt ca tụng cảm nhận phi thường rõ ràng. Điều này làm cho tiêu giật không khỏi có chút thất vọng, xuyên qua lâu như vậy, trên tuy rằng mình rất nhiều cực phẩm vư vật, nhưng là lại như trước còn không có hưởng qua xử nữ hương vị, bất quá nghĩ nghĩ cũng là thoải mái. Bây giờ Shizuka Kudo, hẳn là đã 23 tuổi, tại giới giải trí trà trộn nhiều năm như vậy, lại làm sao có khả năng vẫn là xử nữ, tính là không có nói qua luyến ái, cũng tuyệt đối là bị người khác quy tắc ngầm qua, mặc dù có một chút đáng tiếc. Nhưng là tiêu giật cũng không có quá mức tại ý, nếu không phải là xử nữ, còn giả trang trang. Hiện tại, tận tình hưởng thụ của ta thịt heo ca tụng a. Tiêu Dật ưỡn ưỡn eo, cầm lấy roi da hung hăng quất vào Shizuka Kudo phấn mông bên trên hung ác mệnh lệnh nói, chính mình hoảng chuyển động, a, không, không muốn, ta mới không muốn, tốt như vậy xấu hổ, a, tuyệt đối không được. Shizuka Kudo gắt gao cắn môi, phấn nộn mặt tròn đã một mảnh đỏ ửng, nhìn về phía Tiêu Dật mắt bên trong, mang lấy một tia nhàn nhạt ngượng ngùng cùng sợ hãi. Tuy rằng trên miệng nói không muốn, nhưng là Shizuka Kudo thế nhưng biểu hiện có một tia mong chờ. Không nghe lời phải không? Tiêu Dật sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang lấy một tia tà ác ý cười, chậm rãi rút ra bị gắt gao bao bọc thịt ca tụng, từ trên giường cầm lấy dương vật chạy bằng điện, nhẹ nhàng thôi động cái nút, đem dương vật chạy bằng điện mở ra. Tư, tư tư tư, một trận mô to rung rung âm thanh vang lên. Tiêu Dật nắm lấy dương vật chạy bằng điện, cười tà nhìn kinh hoàng Shizuka Kudo, dùng dương vật chạy bằng điện tại Shizuka Kudo bị quất sưng tấy đầy máu âm môi thượng chậm rãi ma sát, dương vật chạy bằng điện mãnh liệt chấn rung rẩy, mang lên một trận thích quá một trận tê dại, giống như điện giật truyền khắp Shizuka Kudo toàn thân. A, không muốn, không chịu nổi, a, nhã miệt điệp, a. Tùy theo dương vật chạy bằng điện chậm rãi nhét vào Shizuka Kudo âm đạo chỗ sâu, dương vật chạy bằng điện tần suất càng ngày càng là thường xuyên, chấn động cường độ cũng càng lúc càng lớn, lao thẳng đến dương vật chạy bằng điện nhét vào Shizuka Kudo âm đạo chỗ sâu, dương vật chạy bằng điện chấn động tần suất đạt tới cực hạn, tư, tư tư tư tư, tư tư tư tư. Cùng lúc đó, Shizuka Kudo nhũ trên đầu nhũ đầu kẹp chấn động biên độ cũng bị Tiêu Dật điều đến lớn nhất, a, nhã miệt điệp, a, nhất kho, nhất kho, nhất kho. Shizuka Kudo dễ nghe và mỹ diệu thân ngâm vang vọng toàn bộ phòng ngủ, đại cổ yêu dịch cuồng bắn ra, Shizuka Kudo xấu hổ đạt tới cao triều, hiện tại nói cho ta biết, nghĩ không muốn của ta thịt heo ca tụng hung hăng đờ tờ ngươi. Tiêu Dật đem dương vật chạy bằng điện tại Shizuka Kudo âm đạo trung qua lại quất cắm, hung hăng trước hết tự quất vào Shizuka Kudo phấn mông bên trên, nhã miệt điệp, ha tư tạp tây, mắc cỡ chết người, a nàng tây nạc nha kho ngươi a, chờ một chút, lấy được, đau, đau quá, a, nhã miệt điệp. Shizuka Kudo lúc này ánh mắt đã một mảnh mê ly, trăng trắng như tuyết gắt gao cắn phấn nộn môi hồng, phát ra một trận bản năng kêu khóc tiếng. Tại ban phất sắc lâm dưới tác dụng, cực độ mẫn cảm nhũ đầu cùng âm đạo nội truyền đến một trận thích quá một trận tê dại khoái cảm, làm Shizuka Kudo không thể ức chế cả người co giật, triều phun phun ra yêu dịch chung quanh phun tác, cao triều một trận cao hơn một trận. Tại xấu hổ cùng sợ hãi khoái cảm bên trong, bắt đầu hoàn toàn bị lạc tại cao trào bên trong. Tại Nhật Bản loại này đẳng cấp xâm nghiêm, nam tôn nữ ti, có dương vật sùng bái vạn vẹo xả sẽ quan niệm dưới ảnh hưởng, Nhật Bản nữ nhân ở ôm nhu dáng ngoài ngượng ngùng, tiềm tàng chính là một viên dâm đảng và khát vọng bị chinh phục dục vọng. Shizuka Kudo mặt ngoài phản nghịch bên trong, che giấu cũng là một viên thụ ngược đãi và dâm đảng bản tâm, nàng khát vọng bị chinh phục, khát vọng bị lăng nhục. Thậm chí, vẫn luôn khát vọng bị người khác cường bạo, loại này bị người khác buộc chặt lăng nhục cảm giác, thật lớn kích phát rồi Shizuka Kudo nội tâm nô tính cùng dâm đảng, làm nàng tại cực độ sảng khoái bên trong hoàn toàn thần phục tại Tiêu Dật lăng nhục bên trong. Tiêu Dật chậm rãi rút ra dính đầy trong suốt và sền sệt dính dâm thủy dương vật chạy bằng điện, nhẹ nhàng ma sát Shizuka Kudo phấn nộn âm môi, cười dâm lại lần nữa hỏi, tao hàng, ta sau cùng hỏi ngươi một lần nữa. Có muốn hay không ta thịt heo ca tụng đờ tờ ngươi, phong phú cảm giác thỏa mãn rồi đột nhiên biến mất, làm Shizuka Kudo cả người vì không còn một mống, từng đợt tê dại cảm giác tiếp tục câu động Shizuka Kudo dục vọng. Shizuka Kudo gắt gao cắn phấn nộn môi hồng, ánh mắt mê ly nhìn Tiêu Dật, cố nhịn trong lòng dâm đảng khát vọng, phản nghịch lắc đầu nói, không, không muốn, ta chết cũng không có khả năng cầu ngươi, có bản lĩnh, ngươi liền giết chết ta, tốt lắm. Tiêu Dật đột nhiên cười ha ha, nhìn dâm đảng đến cực điểm Shizuka Kudo, hơi hơi có chút mềm nhũn thịt ca tụng lại lần nữa sưng tấy, nhìn vô cùng lửa nóng dữ tợn, tráng kiện côn thịt một mảnh đỏ bừng, tựa như một cây tới từ địa ngục thiêu hỏa côn giống như, tràn đầy tà ác cùng bá đạo. Shizuka Kudo kinh hoàng và có chút mong chờ nhìn Tiêu Dật thịt căng, ánh mắt dần dần trở nên si mê. Tiêu Dật như vậy thịt căng, tại Nhật Bản, thậm chí có thể được đến các nữ nhân cực độ sùng bái. Có dương cụ sùng bái truyền thống Nhật Bản nữ nhân, nếu là nhìn thấy như vậy long căng, có lẽ sẽ vì chi điên cuồng. mà Shizuka Kudo gia tộc bên trong các nữ nhân vẫn luôn là dương cụ sùng bái si mê tín đồ. Tiêu Dật loại này ác ma vậy tráng kiện giữ tận thịt ca tụng, quả thực chính là cùng bọn hắn Kudo gia tộc sùng bái bức vẽ đằng giống nhau như đúc. Shizuka Kudo trên miệng nói quật cường không khuất phục lời nói, nhưng trong lòng dâm đãng khát vọng, bị kia giữ tận thịt căng hung hăng nhét vào chính mình âm nói, nhường cho con trong cung phun mãn kia long căng dâng lên tinh dịch, tựa như đại đa số Nhật Bản nữ nhân giống nhau, trên mặt ngoài nhìn hiền lương thục huệ, ôn nhu im lặng, có thể đại đa số Nhật Bản gia đình bà chủ, kỳ thật đều khát vọng bị có được thật lớn long căng giả mang nam nhân hung hăng lăng nhục cường bạo. Tiêu Dật cũng theo Shizuka Kudo khác thường biểu cảm bên trong phát giác một tia khác thường, nhưng là Tiêu Dật chỉ nghĩ là ban phất sắc lâm dược hiệu đã đạt tới hiệu quả, nhìn đầy mặt mang lấy thống khổ nước mắt, liều mạng vặn vẹo lấy thân hình dãy dụa phản kháng Shizuka Kudo, Tiêu Dật tràn đầy chinh phục dục vọng. Hôm nay, dù như thế nào, hắn cũng muốn tận tình lăng nhục trước mắt cái này tại thế giới kia trở thành thiên vương siêu sao yêu kiều yếu mỹ nhân, thật tốt làm nàng nếm thử chính mình thịt ca tụng tư vị. Tiêu Dật sờ soạn một cái Shizuka Kudo tươi mới mật huyệt, nâng lấy tráng kiện thịt ca tụng, chậm rãi nhét vào Shizuka Kudo âm đạo bên trong. Trải qua dương vật chạy bằng điện khai phá, Shizuka Kudo âm đạo tùng thỉ rất nhiều, lại tăng thêm đại cổ phúng ra ngoài yêu dịch trơn tác dụng, lần này côn thịt tiến vào thư thái rất nhiều. Tuy rằng chặt chẽ bao bọc cảm như trước phi thường mãnh liệt, nhưng là, lần này lại có thể thông suốt nhất đờ tờ rốt cuộc. Quy đầu trật vào Shizuka Kudo đã rộng mở tử cung, lúc này đây, ngay ngắn thịt ca tụng toàn bộ bao phủ ở tại Shizuka Kudo âm đạo bên trong. A, đau, lấy được, a nàng tây nặc nha kho ngươi đau, tha mạng, chờ một chút, nhã miệt điệp, chờ một chút, a, ti khóc nhất, có thể đừng này. Shizuka Kudo một bên liều mạng lắc đầu, nhất vừa mang lấy khóc nức nở lớn tiếng thân ngâm, phấn mông lại không tự chủ được quyệt, thân thể tại trong run rẩy bản năng vặn vẹo lấy. Tham lam hưởng thụ quất cắm khoái cảm, bị tráng kiện mê người long căng cắm vào thân thể cảm giác, mang lấy một tia xé rách đau đớn cùng thỏa mãn khoái cảm, làm Shizuka Kudo thỏa mãn phiêu phiêu dục tiên. Có thể được như vậy long căng lăng nhục, điều này làm cho Shizuka Kudo cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cho dù là phóng đảng và mang lấy khóc nức nở tiếng rên rỉ, theo Shizuka Kudo có thiên âm trong miệng phát ra, cũng biến thành tuyệt đẹp và mê người lên. Loại này dễ nghe thanh thúy bên trong mang lấy nhu nhuyễn mềm mại thân tiên ngâm, hoàn toàn kích phát rồi Tiêu Dật thú dục, làm Tiêu Dật hình như tìm được thay vào AV nam chính cùng đờ tờ nữ chủ cảm giác. Tuy quá Shizuka Kudo ca khúc Tiêu Dật, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình còn có thể nghe thế phó bị thượng đế hôm qua cổ họng phát ra kêu giường tiếng. Ách a, Nhật Bản tiểu mẫu cẩu, ngươi cho rằng dùng Nhật ngữ ta liền nghe không hiểu sao, thật không nghĩ tới, ngươi như vậy tao. Tiêu Dật cầm lấy roi da hung hăng quất vào Shizuka Kudo phấn mông bên trên, dùng sức nhất đỉnh thịt ca tụng, lại lần nữa hướng về Shizuka Kudo giả mang mệnh lệnh nói, chính mình chuyển động, nếu không, sẽ không cho ngươi của ta thịt heo ca tụng. Tuy rằng Tiêu Dật cũng không biết Nhật ngữ, nhưng là điểm ấy đơn giản từ ngữ, xem qua vô số Nhật Bản AV Tiêu Dật nhưng là biết rành mạch. Shizuka Kudo sau cùng tiếng rên rỉ, rõ ràng nói chính là thật lớn a tuyệt quá a cùng thật thoải mái rất thích ý tứ. Không, không muốn, ha thứ tạp tây, Shizuka Kudo trên miệng phóng đảng kêu la không muốn, thân thể lại không tự chủ được bắt đầu lắc lư lên. Tùy theo dây thừng đông đưa tư thế càng ngày càng là nhanh tốc, chặt chẽ âm đạo phun ra nuốt vào thịt ca tụng tốc độ càng lúc càng nhanh, dùng dập cảm giác tê dại cùng phong phú cảm giác, không ngừng xung kích Shizuka Kudo toàn thân, làm Shizuka Kudo kiều xuyển liên tục. Thoải mái đầy mặt đỏ ửng, dâm mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, ti khóc nhất, có thể đừng nhất này, nhất kho, ách a, nhất kho. Shizuka Kudo tại kịch liệt quất cắm bên trong lại lần nữa đạt tới vô cùng đỉnh phong, toàn thân không tự chủ co giật, dâm đãng mật huyệt tại Tiêu Dật rút ra thịt ca tụng trong nháy mắt mảnh một trận khép mở, đại cổ yêu dịch cuồng bắn ra, nga, hỗn hển, thật thoải mái, tốt xấu hổ cảm giác. Đây là ta gặp qua tuyệt nhất long căng, thật là đẹp vị. Shizuka Kudo một bên thở gấp, một bên dâm đãng liếm láp môi, thở hồng hộc hưởng thụ cao triều dư vị. Lúc này Shizuka Kudo, ánh mắt sớm đã hiện đầy mê ly cùng ngây thơ, cả người tựa như tẩu hỏa nhập ma giống như, dâm đãng đến cực điểm. Âm đạo trung truyền đến từng đợt tê dại dư vị cùng cái loại này no đủ hưởng thụ, làm Shizuka Kudo thoải mái phiêu phiêu dục tiên. Vẫn luôn thực hèn mọn Nhật Bản nam nhân tiểu thịt căng Shizuka Kudo, hiện tại đối với tiêu dật cự căng tràn ngập si mê sùng bái. Loại này bị cường đại nam nhân lăng nhục cường bạo cảm giác, thỏa mãn Shizuka Kudo đáy lòng chỗ sâu khát vọng bị chinh phục dâm đãng dục vọng. Nhưng mà, một lúc sau, Shizuka Kudo đột nhiên lại lần nữa giống như sấm đánh căng thẳng lên. Tiêu dật giữ tợn tráng kiện thịt ca tụng xì, một tiếng lại lần nữa đâm vào Shizuka Kudo âm nói. Tùy theo tiêu dật cầm dây trói nút buộc một trận thuần thục điều chỉnh, Shizuka Kudo cả người bị lật, hai chân cùng hai tay bị dây thừng treo hướng hai bên buộc chặt tách ra, tay chân đều tách ra thành một chữ hình, xích lõa yêu kiều khu tận tình lõa lồ tại tiêu dật long căng phía dưới. Không, không muốn, cốt như vậy xấu hổ của ta âm đạo, cảm giác muốn bị xé nứt rồi, loại này bị nhồi vào cảm giác, ti khốc nhất, nhưng là tiếp tục nữa, ta không chịu nổi, ta muốn chết. Chờ một chút, cầu ngươi, tha cho ta đi, ta nguyện ý cái gì đều nói cho ngươi biết, ta cái gì đều nguyện ý nghe ngươi, không muốn, không muốn. Shizuka Kudo đột nhiên như bị sét đánh bình thường cả người nhất run rẩy, cả người phát ra một trận thoải mái thân ngâm, thịt ca tụng lại lần nữa hung hăng đâm vào chặt chẽ mật huyệt chỗ sâu, tiêu dật mảnh kéo Shizuka Kudo nhũ trên đầu nhũ đầu kẹp, phấn nộn tinh tế nhũ đầu lập tức máu tươi chảy ròng. Tiêu dật không quan tâm đưa ra hai tay gắt gao níu lại sưng tấy đỏ bừng tiêu nhũ, vòng eo một trận run run, bắt đầu phát động mãnh liệt nhất thế công, thật lớn như là lửa nóng thịt căng liều mạng quất cắm Shizuka Kudo âm nói, đại cổ màu trắng sữa dịch nhần theo Shizuka Kudo mật huyệt trung phân bố mà ra, bọc lấy tiêu dật thịt căng, lôi ra từng đạo dâm đãng sợi tơ, a, nhất kho, phải chết rồi, ta muốn chết, a. Mãnh liệt cao triều lại lần nữa xung kích Shizuka Kudo toàn thân, lúc này đây, Shizuka Kudo cuối cùng tại liên tiếp không ngừng cao triều trung hoàn toàn đạt tới cực hạn, cả người phấn khích toàn thân đỏ bừng, cả người co giật, lại một lần nữa triều phun qua đi, Shizuka Kudo kêu khóc cả người nhất run rẩy, trong mắt vừa lật, cả người liền thoải mái hoàn toàn hôn mê tới, ách a, tiêu dật giống như mãnh thú gầm nhẹ một tiếng. Hung hăng đem thịt ca tụng ngay ngắn nhập vào Shizuka Kudo âm nói, tùy theo âm túi một trận run run, đại cổ tinh dịch dâng lên mà ra, tận tình phóng thích tại Shizuka Kudo tử cung bên trong. Xong việc sau, tiêu dật đem dính đầy tinh dịch cùng màu trắng sữa dâm thủy gà ba nhét vào Shizuka Kudo miệng bên trong thanh sữa lại một chút, lúc này mới thoải mái nằm tại trên giường đốt một điếu thuốc, giống như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bình thường thưởng thức khởi bị đổi chiều ở trên giá áo Shizuka Kudo. Shizuka Kudo là một cái điển hình Nhật Bản mỹ nhân, chẳng qua ở trên tính cách, đã có một tia không giống với phản nghịch cùng quật cường, nhưng là nội tâm bên trong, như trước vẫn có Nhật Bản nữ nhân chỉ có cái loại này khát vọng bị chinh phục, khát vọng bị cường đại nam nhân lăng nhục dâm đãng bản tính, lấy tiêu dật ánh mắt nhìn, Shizuka Kudo cũng không thể xem như nữ thần, Nhật Bản thức thẩm mỹ, theo đuổi phương hướng kỳ thật căn bản sẽ không là nữ thần, truyền thống Nhật thức thẩm mỹ. Cùng đương đại đã bị kiểu dáng Âu Tây thẩm mỹ dưới ảnh hưởng, nữ thần thức thẩm mỹ sai biệt vô cùng lớn. Người Nhật Bản yêu thích Nhật thức mỹ nhân, càng thiên hướng về ôn hòa, mượt mà, nhỏ nhắn mềm mại, xinh đẹp, thậm chí là ấu sĩ phong cách. Mà kiểu mới thẩm mỹ bên trong, ngự tỷ phong cách minh tinh càng thêm triêm quan một chút. Nhật thức mỹ nhân cấp nhân cảm giác, vô luận là bộ dạng, dáng người, vẫn là ánh mắt cái loại này mảnh mai ngượng ngùng. Đều cấp nhân một loại trở về chỗ cũ vô cùng cảm giác. Có thể nói, Nhật thức mỹ nhân ở sơ nhìn phía dưới, rõ ràng nhất tồn tại chỗ thiếu hụt, mà Á Châu Tây hóa thức thẩm mỹ, theo đuổi chính là ngũ quan hoàng mỹ vô khuyết cùng cái nhìn đầu tiên hiệu quả. Hàn Quốc Lý Mỹ Nghiên, Kim Nam Châu, Trung Quốc Lý Băng Băng, còn có Stephanie, Tây Ma, đây đều là thuộc về cái loại này, nữ thần mỹ. Sơ nhìn phía dưới, cấp nhân một loại nữ thần cảm giác, làm người ta sinh ra tự biết xấu hổ tự ti cùng ái mộ. Mà Shizuka Kudo cùng Nam Cung Dương Tử như vậy Nhật thức mỹ nhân, tắc cấp nhân một loại khiêm tốn gần người, mềm mại đáng yêu thân cận cảm giác. Nhưng là ở chung lâu sau, Lý Mỹ Nghiên, Kim Nam Châu như vậy, nữ thần, cấp nhân một loại nghìn bài một điệu cảm giác mệt nhọc. Mà Shizuka Kudo cùng Nam Cung Dương Tử như vậy Nhật thức mỹ nhân, lại đều khiến nhân trở về chỗ cũ vô cùng, yêu thích không buông tay. Đặc biệt cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào, mặt ngoài ngượng ngùng kháng cự, nội tâm lại dâm đãng đói khát độc đáo tao kính, càng làm cho tiêu dật trở về chỗ cũ vô cùng. Có lẽ là đã bị Nhật Bản AV văn hóa ảnh hưởng, tại tiêu dật nhìn đến, Nhật Bản nữ minh tinh, phần lớn đều là dâm đảng rối loạn tao hàng. Mà Shizuka Kudo vừa mới cấp cảm giác của hắn, cũng là cái loại này mặt ngoài không khuất phục, nội tâm lại cực độ khát vọng bị lăng nhục cường bạo rối loạn hàng. Nhìn trước mắt bị treo ở trên giá áo, chân ngọc bổ ra thành một chữ hình, phấn nộn mật huyệt còn tại lưu tinh dịch Shizuka Kudo, loại này độc đáo lăng nhục, làm Tiêu Dật thậm chí có một tia nghệ thuật cảm giác. Ta yêu này tận thế, Tiêu Dật thoải mái nhổ một bãi nước miếng đôi mắt, hưởng thụ duỗi một cái eo mỏi. Không có cái mặt thế này, chính mình đừng nói có thể đờ tờ đã từng chỉ có thể ý dâm ngày bản thiên vương siêu sao Shizuka Kudo, cho dù là nghĩ muốn chính mắt thấy một chút loại này cấp bậc thiên vương cấp siêu sao, đều là cùng dại vọng tưởng. Tận thế, đối với người khác tới nói, có lẽ là địa ngục, mà đối với Tiêu Dật tới nói, cũng là thiên đường. Tư, Tiêu, các nàng muốn cùng ngươi đàm phán, ngươi có rảnh tới đây một chút sao? Đúng lúc này, bộ đàm trung truyền đến Stefani âm thanh, Tiêu Dật hưng phấn một cái cá chép đánh đỉnh xoay người ngồi dậy đến, hướng về bộ đàm nói, ta lập tức bắt lại Nhật Bản mỹ nhân Shizuka Kudo. Kế tiếp, Tiêu Dật mục tiêu chính là đã từng phi thường yêu thích Du Phi Hồng rồi. Tiêu Dật dù sao cũng là người Trung Quốc, đối với Trung Quốc mỹ nhân Du Phi Hồng cùng Lý Băng Băng, Tiêu Dật càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể làm hai vị này kiếp trước chỉ có thể nhìn lên đại minh tinh ghé vào thân thể của mình hạ thừa nhận chính mình lăng nhục cùng chiếm lấy lời nói, như vậy đem sẽ là dạng gì một loại chinh phục cảm đâu này. Tiêu Dật đứng dậy đem Shizuka Kudo quân trang mặc ở trên người, bút xong áo chống đạn cùng mũ giáp, cử súng trường bước đi hướng giam khống thất. Hiện tại, biệt thự này trung thế cục đã hoàn toàn nắm giữ ở tay của mình bên trong, mình muốn chơi như thế nào, liền chơi như thế nào. Kế tiếp, chính là dùng tay đoạn hoàn toàn đánh tan nhà an toàn trung các nữ nhân tâm lý phòng tuyến, uy bức lợi dụ làm cho các nàng giao ra súng ống vũ khí. Đã không có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp súng ống cùng vũ khí, nhà an toàn trung nữ nhân đã đem là chính mình tùy tiện lấy thịt bò. Thân ái các nữ sĩ, nghe nói, các ngươi muốn cùng ta đàm phán. Tiêu Dật theo Stefani tay bên trong tiếp nhận bộ đàm, nhìn trong hình ảnh suy sút đám người lãnh cười hỏi. Nhà an toàn bên trong, nghe đến bên trong bộ đàm truyền đến nam nhân âm lãnh cười âm thanh, đám người lập tức lên tinh thần, khẩn trương súng lại đến bộ đàm bên cạnh. La Bá Đặc, Tony chết đối với nhà an toàn trung đám người đã kích vô cùng lớn. Hiện tại, không còn có nhân đưa ra xông ra đụng một cái đề nghị. Đối mặt nhà an toàn ngoại không biết thế giới cùng giấc mộng kia ma bình thường nam nhân, tất cả mọi người ăn ý lựa chọn trầm mặc, liền vẫn luôn mãnh liệt yêu cầu xông ra Lý Mỹ Nghiên cùng Kim Nam Châu, lúc này cũng lựa chọn mặt không ra âm thanh. Nhà an toàn trung khí phân, trở nên áp lực mà lại tràn ngập tuyệt vọng. Đồ ăn sắp khô kiệt, đi ra ngoài lại là sinh tử chưa biết. Nhà an toàn trung đám người, giống như chạy tới tuyệt lộ. Tiên sinh, tỉnh hương nàng thế nào? Ngươi có thể hay không muốn thương tổn nàng? Tại một mảnh trầm mặc bên trong, vẫn luôn biểu hiện nhát gan yếu đuối nam giả Yoko lại thứ một cái đã mở miệng. Nam giả Yoko tiểu thư, bằng hữu của ngươi Shizuka Kudo tiểu thư tuy rằng thụ hơi có chút thương, nhưng là trải qua của ta đúng lúc cứu hộ, hiện tại đã thoải mái mái ngủ. Các ngươi tình hữu nghị, để ta phi thường cảm động, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta ngược lại có thể cho phép cho ngươi ra tới giúp ta chăm sóc một chút Shizuka Kudo tiểu thư. Bộ đàm trung truyền ra nam nhân trêu chọc âm thanh. Ngươi nói là thật sao? Nam giả Yoko khẩn trương tiến lên hướng về bộ đàm nói, mời ngươi trăm vạn không nên thương tổn nàng. Yoko, không nên tin hắn, Tĩnh Hương đã bị nàng bắt đi rồi, ngươi đi ra ngoài căn bản là vô sự vô bổ. Lý Mỹ Nghiên vội vàng tiến lên kéo lấy có chút xúc động nam giả Yoko nhỏ tiếng ngăn cản nói, chúng ta bây giờ đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, tại hắn rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta căn bản cũng không biết, ngươi trăm vạn không nên vọng động, nhưng là Tĩnh Hương nàng, Tĩnh Hương bị thương, ta phải bồi tại bên thân thể của nàng. Nam giả Yoko nước mắt bất tranh khí chảy xuống, tuy rằng nàng một mực cố giả bộ kiên cường, nhưng là một mực chiếu cố nàng, cho nàng dũng khí. Shizuka Kudo hiện tại sinh tử chưa biết, điều này làm cho nàng hoàn toàn rơi vào kinh hoảng bên trong. Yoko, ngươi bình tĩnh một chút, Tĩnh Hương không sao là tốt rồi, chúng ta nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu Tĩnh Hương. Du Phi Hồng tiến lên ôm nam giả Yoko, an ủi vỗ lấy nam giả Yoko lưng. Nam giả Yoko nhỏ nhắn xinh xắn thân hình run rẩy tránh ở Du Phi Hồng trong lòng, kìm lòng không được che miệng khóc trống. Các bằng hữu thân ái, các ngươi để ta đến đàm phán, sẽ không phải là mời ta nhìn tình cảm của các ngươi kịch a. Tiêu Dật cười lạnh nhìn trong hình ảnh hoảng loạn đám người, có chút không kiên nhẫn nói, chúng ta cùng với ngươi giao dịch, xin đi. Khắc Lao Phức đột nhiên lấy dũng khí hướng về Bộ Đàm nói, trước ngươi nói chúng ta có thể dùng súng ống đổi với ngươi lấy vật tư, chúng ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi được nói cho chúng ta biết, một khẩu súng có thể đổi bao nhiêu đồ ăn. Đây là một cái tốt lắm vấn đề. Tiêu Dật sờ lên cầm tự hỏi một lát, nói tiếp nói, một cây súng lục có thể đổi lấy một khối bít tết cùng tam căn lạp xưởng hung khói, một phen súng trường có thể đổi lấy một khối bít tết, hai cây lạp xưởng hung khói cùng một ly sữa. Viên Đạn nói, 30 phát có thể đổi lấy một cây lạp xưởng hung khói, ít như vậy. Lý Mỹ Nghiên có chút phẫn nộ gầm nhẹ nói, như vậy ít đồ, tính là chúng ta đem súng đạn toàn bộ cho ngươi, đổi lấy đồ ăn cũng chủ có thể chúng ta nhiều như vậy nhân ăn 3 ngày, thiếu sao? Ta đây đề nghị các ngươi lưu Viên Đạn cùng Thương Điền đầy bụng, hoặc là, các ngươi có thể thử lại lần nữa, theo bên trong lao ra đến đã bại ta ác ma này, ha ha ha ha ha, Lý Mỹ Nghiên tiểu thư, ngươi liền thương đều nắm không tốt, cũng muốn đánh bại ta sao? Còn có Kim Nam Châu tiểu thư, ngươi súng trường ném thật quá đáng tiếc, đây chính là một khối mỹ vị mới mẻ bò bít tết tráng, hai cây thơm ngào ngạt lạp xưởng hung khói cùng một ly hương thuần sữa a. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.